Hắn thái độ ôn hòa, khiến cho trong lòng mọi người đối hắn lại nhiều vài phần cảm kích, đối Sở Cầu việc, cũng có chút nắm chắc. Vân Trấn Hải hơi làm trầm ngâm, đã là mở miệng, từ dược sư vất vả một hồi, Vân gia trang chắc chắn có hậu báo. Chỉ là hắn một đốn, Vân Mỗ còn có một chuyện muốn nhờ, khẩn cầu từ dược sư có thể đồng ý thù lao việc, không nói chơi. Phàm là y y sư, dược sư đều có tính nết, thủ pháp càng cao minh, cũng càng là khó thỉnh. Năm đó hắn vì đả động vị kia danh y y, không biết hứa hẹn nhiều ít phong phú tài vật. Nhưng này hồi vốn là này dược sư vì Vân Thiên Hằng mà đến, bọn họ mạo muội tưởng thỉnh, thỉnh không tới cũng thế, nếu là ngược lại chọc giận đối phương, từ bỏ Thiên Hằng, hắn liền rất hợp không được hắn huynh đệ. Từ Tử Thanh nghe vậy, lại là hơi hơi mỉm cười, trang chủ mời nói. Vân Trấn Hải trong mắt sáng ngời, Vân Mộ trưởng tử từ nhỏ liền có bất túc chi chứng, nếu là từ dược sư không ngại, có không cũng vì hắn chẩn trị một phen. Từ Tử Thanh ôn hòa nói, không sao, trang chủ dẫn đường chính là. Hắn lời vừa nói ra, ở đây ba người đều là cực kỳ vui sướng. Đặc biệt kia mỹ mạo phụ nhân, càng là trong mắt mang nước mắt, thân thể mềm mại cũng có chút run rẩy lên. Vân Trấn Hải vội vàng đem nàng ôm, liền đem Từ Tử Thanh một dẫn, từ dược sư, thỉnh. Từ Tử Thanh nâng bước đuổi kịp, hắn trong lòng, cũng là nổi lên rất nhiều sóng gió. Rốt cuộc tới, hắn làm ra kia rất nhiều chuẩn bị, lại như vậy nhẫn mại, cũng bất quá chính là vì làm này Vân Trấn Hải vợ chồng tới thỉnh hắn một lần. Cũng làm hắn có thể tự nhiên mà vậy mà. Nhìn thấy sư huynh, Vân Gia Trang là phụ cận lớn nhất thôn Trang, bên trong cũng thập phần rộng lớn. Vân Trấn Hải đã là Vân Thị nhất tộc tộc trưởng, cũng là Vân Gia Trang trang chủ, sở cư chỗ, tự nhiên liền ở thôn Trang trung tâm. Đúng là một tòa đại viện tử. Đi vào viện môn sau, xuyên qua ngoại viện, đoàn người liền đến nội viện bên trong. Nơi này hiểu rõ gian đại phòng, bọn họ mục đích nơi, chính là đông xương phòng tốt nhất. Từ Tử Thanh có thể nhìn thấy, này nội viện bị loại thượng rất nhiều khí vị thanh đạm cây cối, rất nhiều đều có rất nhỏ dược hương, đều là đối thể nhược người hữu ích. Có thể thấy được vị này Vân Gia Trang mời y y sư, đích sắc bản lĩnh không kém. Bởi vì này rất nhiều cây cối duyên cớ, nội viện thượng hơn phân nửa đều bị lá xanh che đậy, cho dù có ánh nắng thấu nhập, cũng bị suy yếu đến cực kỳ ôn hòa. Như thế sân cũng không tính như thế nào rộng thoáng, đối với thân thể khỏe mạnh người mà nói, tất nhiên đều không phải là thập phần thoải mái. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, ngược lại có thể làm người phát giác, này Vân Trấn Hải một nhà đối Vân Thiên Cương tỉ mỉ chiếu cố. Từ Tử Thanh liếc mắt một cái đảo qua, liền trong lòng hiểu rõ. Hắn đối này vợ chồng hai người, cũng nhiều ra vài phần hảo cảm tới. Xem ra, bọn họ với sư huynh mà nói, thật là một đôi cực không tồi cha mẹ. Đông xương môn quan đến kín mít, Vân Trấn Hải đi đến trước cửa, dùng xảo kính tướng môn đẩy ra. Trong phút chốc, một cổ nhàn nhạt dược vị, liền từ giữa phiêu tán ra tới. Vân Trấn Hải mấy người thanh âm đều đè thấp chút, nói, từ dược sư, thỉnh. Từ Tử Thanh gật gật đầu, cũng cất bước đi vào. Ở vòng qua gian ngoài, nội thất bị thật dày chăn gấm ngăn cách. Dược vị càng thêm nồng đậm chút, Từ Tử Thanh tâm, cũng nhảy đến càng mau chút. Chăn gấm kéo ra, rốt cuộc, nội thất hiện ra với trước mắt. Nội thất chung chỉ có một trương rộng lớn giường, mà trên giường, tắc ngồi cái chỉ chứ áo đơn nam đồng. Hắn có một đầu đen nhánh tóc dài, vẫn luôn phô trên giường mặt, hắn làn da càng là một loại bất đồng với Vân Gia Trang người bạch, sơn hắn kia không hề dao động khuôn mặt, làm hắn có vẻ rất là lãnh đạm. Khiến cho này một gian nguyên bản nên thập phần ấm áp nội thất, cũng nhân hắn mà trở nên quặng cu é lên. Chương 321, trị liệu. Như thế tư thái, như thế khí thế, còn có kia đạm đến cơ hồ phát hiện không ra một mạt kiếm ý. Này không thể nghi ngờ, chính là hắn sư huynh Vân Liệt. Từ Tử Thanh tim đập như sấm, cơ hồ ngơ ngẩn. Cho đến hắn hít sâu một hơi, mới đưa kia phân loạn nỗi lòng áp chế xuống dưới. Vân Trấn Hải đám người vẫn chưa phát hiện Từ Tử Thanh bất đồng, chỉ nói, này đó là tiểu nhi Vân Thiên Cương. Lại đối kia nam đồng nói, Thiên Cương, đây là vi phụ cho ngươi mời đến từ dược sư, ngươi mau mau gặp qua. Kia nam đồng dương mắt, trong mắt trống không một vật, đại hắn nhìn qua, kia trong mắt mới dần dần hiện ra một người chi ảnh tới. Từ dược sư, Từ Tử Thanh ngón tay lung ở trong tay áo, méo méo ngừng kia khẽ run, mới ôn hòa cười, không biết ta có không gọi ngươi Thiên Cương. Vân Thiên Cương lược gật đầu, xin cứ tự nhiên. Kia Vân Trấn Hải đoàn người, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt Vân Trấn Hải vợ chồng, trong lòng càng cảm thấy đến có chút kỳ dị, đối này từ dược sư, ấn tượng tự nhiên cũng càng tốt vài phần. Đảo không phải bởi vì bên, mà là bọn họ này trưởng tử, sinh ra cùng người khác bất đồng. Đến nay Vân Trấn Hải vẫn nhớ rõ 10 năm trước hắn phu nhân mang thai giữa lưng chung mừng như điên, hậu sinh ra Hải Nhi lại thanh âm nhỏ bé yếu ớt, không thể chịu phong. Có ý sư nôn này sống không quá tám tái, vợ chồng hai người tất nhiên là đau lòng dị thường, mới tiêu phí kia to như vậy đại giới, cầu danh ý vì hắn điều dưỡng. Cương giả, mạnh mẽ cũng.

Vân gia trang mọi người đều biết có một vị tha phương dược sư đi vào bên trong trang, không chỉ có thể vì dòng chính Vân Thiên Hằng giải quyết ngưng tụ không ra kinh lực vấn đề, càng trở thành trang chủ trưởng tử Vân Thiên Cương bên người dược sư, địa vị từ từ đề cao. Mà này dược sư tính tình ôn hòa, nhàn hạ rất nhiều, nếu bên trong trang người có chứng bệnh khó có thể trị liệu, chỉ cần cầu đến hắn môn hạ đi, cũng có thể bị này trị liệu. Nhiều ngày xuống dưới, khiến cho này Vân gia trang mọi người, cũng đối này dược sư sinh ra không ít kính ý. Vị kia danh ý các loại kiểm tra thực hư Vân Thiên Cương sử dụng dược vật sau, tuy rắc không hề vấn đề, lại không thể nhìn ra trong đó ảo diệu, xấu hổ dưới, liền cũng đem lúc trước ghen ghét không vui chi tâm áp xuống, ngược lại du du trong nhà, càng thêm tỉ mỉ nghiên cứu dược lý tới. Vân Chấn Hải vợ chồng nhân cùng ở nội viện bên trong, tất nhiên là ngày ngày hỏi đến, Vân Chấn Sơn phụ tử tuy trụ đến xa chút, cũng là thường xuyên tiến đến thăm. Hôm nay sáng sớm đúng là từ Tử Thanh mỗi ngày vì Vân Thiên Cương vận công khi, bốn người vừa lúc ở ngoài cửa tương ngộ, liền không quấy rầy, chờ một mạch hắn trị liệu kết thúc, mới đi đến. Vân Chấn Hải cùng với Thê Mạnh Thanh Tiêu nhìn nhìn ái tử, đều là cười nói, Thiên Cương khí sắc càng thêm hảo, từ dược sư, thật nhiều mệnh ngươi. Hai người nguyên bản chỉ ôm ba phần hy vọng, nhưng này đó thời gian xuống dưới, mắt thấy ái tử thật sự từ từ chuyển biến tốt đẹp, đối này dược sư đều là thập phần cảm kích. Từ Tử Thanh cười nói, vốn là y y giả thuộc bổn phận việc, không cần như thế. Hắn lại xem một cái Vân Thiên Cương, ánh mắt nhu hòa, huống chi ta cùng với Thiên Cương nhất kiến như cố, nghĩ đến là có chút duyên phận, hiện giờ nếu có thể làm hắn khôi phục như thường, đó là trong lòng ta đại nguyện. Trừ bỏ này một khối thân thể sinh cơ dần dần khôi phục ngoại, hắn càng dùng thần thức thường thường kích thích sư huynh nguyên thần, hơn nữa có linh khí ở thân thể trong cơ thể lưu chuyển, khiến cho kia nguyên thần khôi phục chi tốc, so với di vãng này một mình tu bổ khi càng mau. Hiện giờ bất quá một năm quan cảnh, cư nhiên đã là lại có ba lượng sang chỗ khôi phục, như thế đi xuống, nói vậy 10 năm trong vòng, là có thể hảo được hoàn toàn. Vân Chấn Hải mấy người đều có chút cảm thán, này dược sư nhân Vân Thiên Hằng mà vào Vân Gia Trang, kết quả không chỉ có Vân Thiên Hằng được lợi, còn đối Vân Thiên Cương như thế tận tâm, thật sự là khó được. Chỉ có Vân Thiên Hằng trong lòng thầm nghĩ, này nơi nào là vì ta, tiền bối rõ ràng liền vì Thiên Cương đường huynh mà đến, ta đảo thành cớ. Bất quá này rất nhiều thời gian hắn cũng có điều dưỡng, thật là rác ra tinh khí no đủ, ngẫu nhiên có kinh mạch đau đớn, đó là đang ở chuyển biến tốt đẹp hiện ra. Như thế dấu hiệu, cũng làm Vân Thiên Hằng trong lòng an ổn, so với phía trước kia nản lòng chi tướng, liền phải tốt hơn rất nhiều. Từ Tử Thanh cũng nhìn thấy Vân Thiên Hằng, liền nói, Thiên Hằng lại đây, ta vì ngươi bắt mạch. Vân Thiên Hằng tự nhiên vui mừng, vội vàng qua đi, là, tiền bối. Từ Tử Thanh liền vì hắn xem qua, nhân dược vật chi cố. Kia kinh mạch đã là mở rộng không ít, kia heo rút chỗ tuy vẫn heo rút, lại có chút sống lại dấu hiệu. Xem ra cũng lý nên là lúc. Mà sư huynh khối này thân thể, cũng đều không phải là như vậy dễ dàng hỏng mất. Từ Tử Thanh buông ra tay, liền nói, lúc này Thiên Hằng đã nhưng tập ta công pháp, mà Thiên Cương ta cũng có tâm dạy hắn một ít rèn luyện chi thuật, tuy không đến mức như thế nào lợi hại, lại nhưng cường thân kiện thể, phối hợp truyền công mà làm này khôi phục càng mau. Không biết vài vị ý hạ như thế nào. Nghe hắn lời này, Vân Chấn Sơn trước nhẹ nhàng thở ra, hắn nguyên bản cho rằng vị này dược sư một lòng trị liệu Thiên Cương chất nhi, lại đã quên dạy dỗ việc, hiện giờ vừa nghe, liền biết chính mình là nghĩ sai rồi, lập tức nói, tự nhiên nghe theo dược sư phân phó, Thiên Hằng có dược sư dạy dỗ, đó là hắn phúc khí. Vân Chấn Hải vợ chồng liếc nhau, cũng là hạ quyết tâm, ta chờ đã đem Thiên Cương giao dư dược sư, hết thể liền tùy dược sư chi ý bãi. Như thế, liền nói định rồi. Lúc này Vân Thiên Cương thân thể đã là thích ứng một khí mang đến tê dại cảm. Xem một cái trước giường mấy người, tê, phụ thân, mẫu thân. Lại hướng Vân Chấn Sơn phụ tử hai người khẽ gật đầu. Kia vài vị trưởng bối nhìn thấy, đều thực vui mừng. Vân Chấn Hải nói, Thiên Cương con ta, mới vừa rồi từ dược sư lời nói, ngươi nhưng nghe xong. Vân Thiên Cương nói, ta cùng hắn học. Vân Chấn Hải cảm khái, dược sư đối đãi ngươi như vậy, ngươi cần phải hảo sinh tôn kính mới là. Vân Thiên Cương thần sắc bất động, lại thoáng gật đầu. Lại nói Vân Thiên Hằng nguyên bản cùng này Vân Thiên Cương ít có gặp mặt. Này một năm thấy được lại là rất nhiều, đối hắn rất là bội phục. Nếu là hắn Vân Thiên Hằng sinh ra như vậy suy nhược, sợ là đã sớm thống khổ không thôi, tuyệt không sẽ cùng hắn Thiên Cương đường huynh như vậy chấn định, còn có như vậy khí độ. Hiện giờ thấy Vân Thiên Cương cũng muốn cùng hắn cùng nhau tu tập, liền muốn cùng hắn thân cận, vội nói, Thiên Cương đường huynh, ngày sau còn muốn thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo. Vân Thiên Cương cũng là lược gật gật đầu. Như thế nói qua lúc sau, mọi người từng người tan đi. Cho đến lúc chạng vạng, liệt nhật hoàn toàn đi vào đỉnh núi, Từ Tử Thanh liền đem Vân Thiên Cương mang ra ngoài cửa, mà Vân Thiên Hằng cũng sớm đã vội vàng đuổi lại đây. Vân Chấn Hải đám người biết phàm là công pháp toàn vì bất truyền bí mật, cũng không tiến đến quan khán. Từ Tử Thanh đứng ở hai người trước mặt, lại đưa bọn họ một trận đánh giá. Vân Thiên Cương tuy là gầy yếu, vóc người cũng không lùn tiểu, này lưng thẳng thắn, thần sắc bình đạm, đều có một loại chính trực cô lãnh cảm giác. Vân Thiên Hằng cũng là ưỡn ngực đứng thẳng, nhưng hắn mặt mang chờ mong, ánh mắt có quang, liền có kia hải đồng linh động chi khí. Hai người khí chất từng người bất đồng, Từ Tử Thanh đối Vân Thiên Hằng đều có thưởng thức, mà nhìn thấy Vân Thiên Cương, lại cảm thấy sư huynh không hổ là sư huynh, đó là nguyên thần bị thương nặng, ký ức đóng cửa, cũng phá lệ cùng người khác bất đồng. Lấy suy nhược chi khu như thế tư thái, thế nhưng cũng ẩn ẩn có từ trước khí thế. Xem qua một lần sau, Từ Tử Thanh nói, ta muốn mang hai người các ngươi tiến đến một chỗ yên lặng nơi, lại không thể báo cho người khác, hai người các ngươi nhưng làm được không? Vân Thiên Hằng lập tức nói, tự có thể làm được. Vân Thiên Cương liếc hắn một cái, vẫn chưa mở miệng. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Hắn đối sư huynh như vậy hiểu biết, tự nhiên cũng biết Vân Thiên Cương ngụ ý. Trong này rất nhiều chi tiết, cùng từ trước cũng không bất đồng. Theo sau hắn liền lại đây, trước đem Vân Thiên Cương nửa ôm lại đây, lại dùng một tay kia bắt Vân Thiên Hằng thủ đoạn, quanh thân tức khắc tỏa sáng ra mênh mông thanh quang. Ngay sau đó, một cái quang đoàn đất bằng dựng lên, lập tức hoàn toàn đi vào giữa không trung. Vân Thiên Hằng chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió động tĩnh, thân mình một nhẹ sau, liền không thể cảm giác mình thân tồn tại. Thực mau hắn lại làm đến nơi đến chốn, mới phát hiện tự mình đang đứng ở một tòa núi hoang phía trên. Phía trước thanh ý ghi nhân nửa ôm hắn ngày đó cương đường hình, hai người chi gian tuy làm hắn cảm thấy rất là tự nhiên, ẩn ẩn gian lại tựa hồ có chút cổ quái. Lại không biết, là nơi nào cổ quái. Thực mau Từ Tử Thanh buông ra Vân Thiên Cương, mới vừa rồi hắn một ôm dưới, liền phát giác Vân Thiên Cương cùng sư huynh thân hình kém thực sự quá xa. Tư cập sư huynh tiên ma thân thể như vậy cường kiện, khiến cho hắn nhịn không được hơi hơi chua sót. Tuy nói này bất quá là phàm nhân chi khu, tuy nói sư huynh bất quá là nguyên thần chưa tỉnh. Lại nghe Vân Thiên Cương nói, không cần nhiều tư, chỉ lo dạy ta chính là. Khẩu khí này muốn Từ Tử Thanh ngẩn ra, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng sư huynh đã là tỉnh dậy. Sau đó hắn tinh tế đánh giá Vân Thiên Cương biểu tình, mới phát giác đều không phải là như thế. Hắn thở dài, ôn hòa cười nói, ngươi thả đợi chút, ta đem công pháp truyền cùng Thiên Hằng sau, lại một lòng giáo ngươi. Vân Thiên Cương thấy hắn qua đi, lại là thoáng nhíu mày. Người này một năm tới đối hắn thập phần tỉ mỉ, hắn nguyên nên đem này coi như trưởng bối kính trọng mới là, không biết vì sao lại không cam nguyện. Mà lúc trước hắn đối này như vậy ngữ khí, thực sự có chút thất lễ, nhưng nói ra khi lại giác bình thường, tựa hồ liền nên như thế giống nhau. Cuộc đời này 11 tái, hắn xưa nay không muốn cùng người sống gặp nhau, duy độc nhìn thấy người này, đảo giác rất là thân thiết. Cư nhiên sẽ muốn thân cận. Thậm chí còn có, người này tuổi tác rõ ràng so hắn vì đại, hắn lại giác nguyên nên chính mình bảo vệ với hắn. Như vậy suy nghĩ sau, Vân Thiên Cương rất có khó hiểu. Nếu nói từ trước gặp qua người này, ký ức bên trong rõ ràng không có. Chẳng lẽ lại là kiếp trước? Bất quá kiếp trước việc, lý nên đều là lời nói vô căn cứ. Kiếp này việc chưa thành tựu, cần gì phải truy tìm kiếp trước nói đến. Như vậy hư vô mờ mịt, nếu chỉ vọng tự truy tìm mà không tư kiếp này, lại không duyên cớ làm người mất tâm trí. Như thế nghĩ tới sau, Vân Thiên Cương đứng yên dưới ánh trăng, hơi thở lanh túc. Hắn ánh mắt không sợ vô sợ, quanh thân chi gian, cư nhiên phảng phất dần dần sinh ra một loại khí thế. Lại nói Từ Tử Thanh chia tay Vân Thiên Cương, liền trước đi vào Vân Thiên Hằng trước người, đối hắn nói, hôm nay ta trước giáo ngươi, ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Vân Thiên Hằng nghiêm mặt nói, thỉnh tiền bối dạy ta. Từ Tử Thanh hơi vừa lòng. Vân Thiên Hằng là một thổ song linh căn, trong đó một thô thổ tế, chính thích hợp tu luyện hắn công pháp. Chỉ là vạn mục chủng tâm đại pháp cần đến có đơn mục linh căn mới có thể được việc, Vân Thiên Hằng lại không thể học. Nay một năm tới, Từ Tử Thanh nhàn hạ rất nhiều, cũng có suy nghĩ công pháp việc. Hắn đã có tâm dạy dỗ Vân Thiên Hằng, tự nhiên liền không thể tùy ý ứng phó, để tránh căn cơ không thể đánh ổn, đối hắn ngày sau bất lợi. Mà một khi Vân Thiên Hằng việc học có thành tựu, này tâm bất biến, hắn liền không thiếu được có thể trở thành hắn một vị thân truyền đệ tử. Như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh càng thêm cẩn thận. Vạn mục trùng tâm đại pháp vì truyền kỳ công pháp, tập luyện càng thâm, là có thể từ giữa được đến rất nhiều diễn sinh văn chương. Trong đó liền hiểu rõ loại mục thuộc tính công pháp, tuy ảo diệu có điều không kịp, nhưng nếu tới làm mới vào tu tiên tri đạo công pháp, lại là hơn xa mặt khác. Tỉ mỉ chọn lấy sau, Từ Tử Thanh sở tuyển, đó là một môn mục linh quyết. Này pháp vì hành công phương pháp, dùng này đánh lao căn cơ sau, nhưng vẫn luôn tập luyện đến kết đan là lúc. Rồi sau đó này pháp luyện đến chỗ sâu trong, liền nhưng tập đến vạn mục hóa linh quyết. Chỉ là này vạn mục đều không phải là loại với đan điền trong vòng, mà là muốn tự thân thôi phát, lấy còn lại pháp môn tài bồi, dùng để ngăn địch. Nếu tu tập giả tư chất cũng đủ, càng có vạn mục hóa long quyết có thể học. Nhưng nói tất cả công pháp thuật pháp, tất cả đều có chi. Từ Tử Thanh đối Vân Thiên Hằng, cũng coi như là cực kỳ tận tâm. Vân Thiên Hằng nguyên không biết chính mình sắp sửa bước lên tu tiên chi đạo, mà từ Tử Thanh vì khảo nghiệm này tâm tính như thế nào, cũng vẫn chưa cùng hắn nói tỉ mỉ. Nếu là hắn tâm tính bất biến, tự nhiên ở hắn ngày sau có điều thành tiểu khi vì hắn nhất nhất thuyết minh, nếu là hắn tâm tính không thành. Kia từ Tử Thanh liền muốn gián đoạn hắn tiên đồ, làm hắn nhiều nhất bất quá chỉ có thể tu tập đến có thể so với thế giới này hậu thiên thập trọng cảnh giới thôi. Đem pháp quyết truyền cùng Vân Thiên Hằng sau, từ Tử Thanh đem chân nguyên đưa vào hắn trong cơ thể, dẫn tới hắn hành quá một cái chu thiên, mới nói, ngươi nhưng đã hiểu. Vân Thiên Hằng thần sắc kiên nghị, thỉnh tiền bối yên tâm. Từ Tử Thanh gật gật đầu, liền hướng bên kia đi đến. Lúc này sắc trời đã tối, trăng lạnh dưới, Vân Thiên Cương thần sắc bất động, tựa hồ vô hỉ vô ưu. Như vậy tình cảnh, thế nhưng làm người cảm thấy, hắn phảng phất lại đông lại thất tình giống nhau. Nhưng từ Tử Thanh đến gần sau, Vân Thiên Cương liền mở bừng mắt. Nay vừa mở mắt, liền làm hắn nhiều ra hai phân nhân khí. Từ Tử Thanh đi qua đi, bàn tay trung quang mang khẽ nhúc nhích, đã là xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn nhẹ nhàng kinh khởi, búng tay làm này phát ra một tiếng ngâm khẽ, Thiên Cương, ngươi cũng biết đây là vật gì. Chương 323. Ánh trăng dưới, có thanh quang mênh ngông, mà thanh quang lúc sau, có vật trống rông xuất hiện. Này nguyên bản là một cọc kỳ cảnh. Nhưng nhìn đến cảnh này người, tâm tư lại toàn không ở cảnh này phía trên. Vân Thiên Cương ánh mắt sáng ngời, chú mục ở kia trường kiếm phía trên. Từ Tử Thanh chợt vừa thấy đi, hoảng hốt gian thế nhưng phảng phất có thể nhìn thấy hắn trong mắt phát ra ra hai luồng kiếm mang. Nay tự nhiên bất quá là hư ảo thôi, nhưng lúc này giờ phút này, lại muốn hắn trong lòng cứng lại. Vân Thiên Cương nhìn kia trường kiếm, đi tới, cũng là lấy chỉ nhẹ đạn, vật ấy tướng mạo cùng trọng kiếm tương ngược, lại hiện thanh kỳ linh tú, cũng nên xưng là kiếm. Hắn nói lời này khi, trong mắt cũng hình như có thần thái. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, nói, vật ấy đích xác đó là kiếm. Vân Thiên Cương mới ngẩng đầu lên, ngươi muốn dạy ta. Từ Tử Thanh gật gật đầu, cười nói, là, ta dạy cho ngươi. Hắn bàn tay lại vừa động, trong lòng bàn tay đã là xuất hiện một đoạn nửa người lớn lên đầu gỗ. Kia đầu gỗ mắt thường có thể thấy được biến hóa lên, không bao lâu, liền dần dần hình thành cùng trường kiếm giống nhau hình dạng. Chứ bỏ kiếm phong chưa có hơn, đúng là cùng lúc trước kia kiếm giống nhau như lúc. Vân Thiên Cương tiện tay tiếp nhận, tuy là hơi có chút trầm trọng, lại thượng nhưng thừa nhận. Hắn liền biết này trước mắt người hao phí rất nhiều tâm tư, liền lược gật đầu, lấy kỳ lòng biết ơn. Từ Tử Thanh nhẹ giọng nói, bắt đầu bãi. Sau khi nói xong, hắn hai chân vi phần, cùng vai tương bình, mà cánh tay phải kình kiếm. Mũi kiếm hơi hơi hạ nghiêng. Vân Thiên Cương liền cùng hắn giống nhau động tác, vừa mới đứng vững, lại là nửa điểm không tồi, hoàn toàn không giống cái sơ sơ tập kiếm người. Đại hắn kình trụ trường kiếm sau, liền phảng phất lòng có sở cảm, cư nhiên nhất kiếm huy hạ. Nay tư thái, thật sự là không chút cầu thả, lại có thập phần chuẩn xác. Từ Tử Thanh nhìn thấy, tựa bi tựa hỉ. Bi chính là nhớ cập ngày đó là sư huynh trọng thương đầu thai việc, mà hỉ, còn lại là sư huynh rốt cuộc nguyên thần bất diệt, mặc dù đầu thai cầu kiếm chi tâm cũng chưa lùi bước. Như thế đi xuống, đối sư huynh tu đổ nguyên thần cũng ứng hữu ích. Mà sư huynh nguyên thần hoàn hảo ngày ấy, không nói được cũng nhưng càng nhanh. Từ Tử Thanh thở sâu, liền kêu, Thiên Cương. Vân Thiên Cương liền tạm thời dừng lại, quay đầu. Lúc này hắn thấy rõ Từ Tử Thanh biểu tình, thoáng nhíu mày, ngươi vì sao như vậy xem ta. Hắn đều không phải là lần đầu nhìn thấy người này như vậy thần sắc, trong lòng tuy ẩn ẩn có chút phát hiện, rồi lại có chút không mau. Hắn tuy thể nhược, rõ ràng từ từ chuyển biến tốt đẹp, người này lại có vẻ như thế cực kỳ bi ai, thực sự muốn hắn lòng có tích tụ. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó thu liễm thần sắc, là ta hắn khẽ thở dài, ngươi thả mặc bực. Sư huynh hiện giờ nguyên thần chưa tỉnh, sáu thức lại vẫn thập phần nhạy bén. Hắn không thể như vậy khinh suất. Huống chi này Vân Thiên Cương cũng là sư huynh, hắn chỉ xem hiện tại chi hỉ, mà không cần phải đi tưởng từ trước chi bi. Nghe hắn như vậy nói, Vân Thiên Cương mày hơi thư, ta thả luyện kiếm. Từ Tử Thanh ôn hòa nói, đợi cho chống đỡ không được khi, mới có thể dừng lại. Vân Thiên Cương liền nói, hảo. Hai người nói xong, Vân Thiên Cương liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn huy kiếm mà chém, mỗi một kích sở hành kiếm lộ đều vô bất đồng, mỗi nhất chiêu kiếm thế cũng không có chút thay đổi. Sở sử đều không phải là kiếm thuật, mà là nhất tầm thường phách tự kiếm chiêu, cũng là bình thường nhất cơ sở kiếm chiêu. Từ Tử Thanh nhìn thấy, liền tư cập năm đó hắn mới vào tu tiên chi đạo, có nhẫn chữ vật chung Vân Huynh làm bạn. Ngày ngày không rời. Khi đó hắn chỉ biết chính mình đối Vân Huynh kính trọng phi thường, lại không biết sau lại sẽ sinh ra luyến mộ. Nhưng dù vậy, Vân Huynh ở trong lòng hắn cũng là cực kỳ quan trọng, chỉ cảm thấy từ khi đến này dị thế tới nay, liền chỉ có này một người đối hắn là cũng phụ cũng huynh, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cả đời không muốn cùng hắn phân biệt. Từ Tử Thanh nghĩ đến này, lại là cười. Lúc ấy Vân Huynh dạy dỗ hắn khi, cùng hắn hiện tại dạy dỗ sư huynh, nghĩ đến lại là cũng không bất đồng. Chỉ là hiện giờ Vân Thiên Cương, lại so với năm đó hắn muốn thông tuệ đến nhiều, đối kiếm đạo phía trên, cũng chấp nhất càng nhiều. Vân Thiên Cương huy đến phách tự kiếm chiêu sau, chừng ngàn lần, kiếm thế lại là biến đổi. Lúc này liền vì chạm tự kiếm chiêu, lại là không cần chỉ điểm, không thầy dạy cũng hiểu. Hắn nguyên thần tuy vẫn đóng cửa, mà bản năng thượng ở, từ trước hắn cũng có khi còn bé tập kiếm này, hiện giờ càng huy kiếm, càng quen thuộc. Thức mau, chạm tự kiếm chiêu sau, liền có thứ cùng mạng, đồng dạng sử ngàn lần, lúc này mới lần thứ hai đổi vì phách tự kiếm chiêu. Như vậy lặp lại tập luyện, Vân Thiên Cương hắn lạc như mưa, động tác lại vẫn là không hề sai lầu, chính như tinh chuẩn đo lường giống nhau, toàn vô nửa điểm thay đổi. Từ Tử Thanh đứng ở một bên, ánh mắt nhu hòa. Hắn đem thần thức thả ra, tất nhiên là dụng tâm quan sát Vân Thiên Cương quanh thân biến hóa, muốn tùy thời chuẩn bị ra tay, không cho hắn tổn thương tự thân. Hắn tuy tín nhiệm sư huynh tự khống chế chi lực, nhưng hiện giờ sư huynh rốt cuộc chỉ là hài đồng, lại chưa chắc có thể thật sự xem chuẩn. Hắn nghĩ, năm đó hắn luyện kiếm là lúc, sư huynh hay không cũng như vậy đối hắn lúc nào cũng chú ý. Như thế nghĩ tới sau, hắn trong lòng lại không khỏi sinh ra một tia ấm áp tới. Một canh giờ lúc sau, bóng đêm càng đậm. Vân Thiên Cương quần áo đã là đều bị mồ hôi ướt nhẹp, nhưng thần sắc chi kiên định, động tác chi vững vàng, lại phảng phất chút nào bất giác mệt mỏi giống nhau. Từ Tử Thanh có thể nhìn thấy hắn thân thể rất nhỏ trô đã là hao phí quá mức, nếu là lại tiếp tục đi xuống, sợ là phải đối thân thể có thương tích. Hắn vừa muốn ra tiếng nhắc nhở, lại thấy Vân Thiên Cương chợt ngừng, đứng yên đương trường. Từ Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm, Thiên Cương. Theo sau hắn liền phát hiện Vân Thiên Cương thân hình rung động, đúng là nhất kiếm đâm vào bùn đất, mới khó khăn lắm đứng vững. Nhưng dù vậy, cũng so với hắn năm đó hiếu thắng. Từ Tử Thanh vẫn nhớ rõ, lúc trước hắn thân thể khỏe mạnh, luyện đến cực hạn là lúc, đó là ngất qua đi. Mà Vân Thiên Cương, lúc này lại có thể bảo trì thanh tỉnh, đúng là không dễ. Tưởng bãi, hắn liền đi qua. Vân Thiên Cương biểu tình lãnh đạm, không nói lời nào. Từ Tử Thanh tắc đi đến hắn trước người, nửa ngồi xổm xuống, Thiên Cương, ta có ngươi trở về bãi. Vân Thiên Cương vẫn không nhúc nhích, tựa ở suy nghĩ. Từ Tử Thanh lại cười nói, ngươi cùng ta chi gian hà tất như thế. Hiện giờ ngươi luyện đến như thế nông nỗi, lại nhiều đi đường, kinh mạch liền nếu không có thể thừa nhận rồi. Mấy cái hô hấp lúc sau, Từ Tử Thanh sống lưng liền phủ lên một cái trọng vật, hắn thần sắc hơi ấm, đem người nâng, đứng dậy. Sư huynh năm đó vì ta trả giá rất nhiều, mà nay, cuối cùng ta cũng có báo đáp ngày. Như vậy suy nghĩ, hắn nện bước ổn định, đem một khí phóng xuất ra tới, đem Vân Thiên Cương chặt chẽ bảo vệ. Mà Vân Thiên Cương nguyên bản thân thể đau đớn, tại đây một khí dễ chịu hạ, cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, Vân Thiên Hằng cũng thấy hai người tiến đến, hắn bị Từ Tử Thanh gọi qua đi, liền thu công đứng dậy, cùng bọn hắn đồng loạt hồi trang đi. Hắn chưa từng nhìn thấy hai người mới vừa rồi tập kiếm việc, nhưng lúc này nhìn thấy hai người ở chung chi cảnh, trong lòng thế nhưng cũng cảm thấy an ổn lên. 3 tháng sau, Từ Tử Thanh ngồi ở núi hoang tảng đá lớn phía trên, mà tảng đá lớn dưới, đúng là Vân Thiên Cương huy kiếm. Vân Thiên Hằng từ xa nhìn lại, thực sự cảm thấy trong lòng xúc động. Chính hắn tu tập công pháp trước, tự nhiên sớm đem phía trước phong lôi quyết tan đi, rồi sau đó sở tập công pháp thập phần ôn hòa, phát hiện khí cảm lúc sau, tiến cảnh cũng coi như không chậm. Bởi vì một lòng biến cường, hắn ngày ngày khổ luyện không chế, nhưng hắn tự cho là cực kỳ vất vả, lại ở nhìn đến Thiên Cương đường huynh là lúc, cảm giác trong lòng hổ thẹn. Mấy tháng qua, Vân Thiên Hằng thấy Vân Thiên Cương mỗi ngày huy kiếm mấy ngàn đến vạn lần, hồi hồi muốn đem lực lượng tất cả đều hao hết, thế cho nên thậm chí không thể nhiều hành một bước, phương chịu đình chỉ. Chỉ cần chỉ là lấy mắt đi xem, liền biết kia tư vị tuyệt không dễ chịu. Vân Thiên Hằng nhớ tới từ trước chính mình luyện quyền là lúc, nhìn chung toàn trang người, toàn chưa từng như hắn như vậy vất vả. Nếu chỉ là 1-2 ngày, đảo cũng còn hảo, nhưng ngày ngày như thế, phi đại nghị lực không thể vì. Nhìn mấy ngày qua, khiến cho Vân Thiên Hằng đối hắn ngày đó cương đường huynh, sinh ra rất nhiều bội phục. Vân Thiên Hằng lại nhìn về phía vị kia từ dược sư, cũng là hắn trong lòng coi như lão sư tôn kính người. Hắn tuy tuổi nhỏ, nhưng nhân sớm gặp được kinh mạch không thông, không thể tụ tập kinh lực việc, cho nên so tầm thường cùng tuổi người nhiều ra vài phần tâm tư. Hắn tự nhiên biết, vị tiền bối này là vì hắn Thiên Cương đường huynh mà đến, mà hắn may mắn gặp dịp, cũng nhân đường huynh mà được chỗ tốt. Đối Vân Thiên Hằng mà nói, hắn đảo không so đo nguyên do, nhưng là xem lâu rồi tiền bối việc làm, cũng thấy được hắn đối đường huynh dụng tâm. Chỉ xem này nhìn bệnh việc, tuy nói hắn Vân Thiên Hằng đích sắc không bằng đường huynh cấp bách, nhưng tiền bối lại là ngày ngày cấp đường huynh truyền công. Nếu là bình thường người, trừ phi là huyết mạch thân nhân, bằng không cái nào chịu như vậy tiêu hao tự thân. Lại nói này tiền bối dạy dỗ đường huynh khi, đều không phải là cùng dạy hắn giống nhau chỉ truyền thụ pháp quyết, dẫn đường vận hành, mà là đối hắn cực kỳ tỉ mỉ, không chỉ có ánh mắt một lát không rời, càng là mỗi ngày đem Đường huynh bối trở về. Mà Đường huynh sở tập chiêu số, cũng là thập phần xuất sắc, liền tính Vân Thiên Hằng tự biết sở học công pháp rất là bất phàm, nhưng cũng khó tránh khỏi bị kia cực tinh vi chiêu số hấp dẫn. Trong đó tinh diệu, hắn liền nhìn kỹ đi, cũng không thể lĩnh hội, nhưng Tư Cập đã từng chứng kiến rất nhiều quyền pháp, cũng xa không thể cập. Nghĩ đến đây, Vân Thiên Hằng chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Hắn đảo còn có chút tự chế chi lực, biết hiện giờ vận chuyển công pháp, trước hơi thông kinh mạch vì muốn, tự biết muốn chịu kia kiếm chiêu hấp dẫn, liền không đi xem, để tránh xem hoa mắt, ngược lại đối chính mình tu tập công pháp bất lợi. Từ Tử Thanh này đó thời gian tới cũng biết Vân Thiên Hằng một ít ý niệm, thấy hắn có thể như thế tự khống chế, cũng là âm thầm gật đầu. Ngay sau đó, hắn tầm mắt lại dừng ở thạch hạ Vân Thiên Cương trên người. Vân Thiên Cương lúc này vừa mới huy kiếm kết thúc, đang muốn luyện một bộ kiếm pháp. Mấy tháng tới, Từ Tử Thanh chỉ dạy dỗ Vân Thiên Cương huy kiếm, nhiều ngày sau khi đi qua, hắn thân mình thật là lại cường kiện vài phần. Rồi sau đó đông nhiên có một ngày, Vân Thiên Cương huy kiếm vạn lần sau, thế nhưng vũ khởi kiếm tới. Đó là một bộ Từ Tử Thanh chưa bao giờ gặp qua kiếm chiêu, có phong lôi thanh nổ vang rung động, đấu kiếm khi giống như sấm sét âm ầm. Xem đến nửa khắc, hắn phương nhìn ra, này kiếm trung cư nhiên có chút phong lôi quyết ý vị. Hắn biết, Vân Thiên Cương từng thấy Vân Chấn Hải luyện quyền, này hay là, đó là hắn tự nghĩ ra kiếm pháp. Kia một khắc, Từ Tử Thanh tựa hồ ẩn ẩn có thể ở Vân Thiên Cương trên người nhìn thấy sư huynh hư ảnh. Hắn liền thầm nghĩ, sư huynh quả nhiên thiên tư tung hành, đó là nguyên thần đầu thai khi, kiếm đạo phía trên cũng có như vậy tạo nghệ. Lúc sau mỗi ngày, Vân Thiên Cương huy kiếm sau đều phải diễn luyện kiếm pháp, từ một bộ đến số bộ, đều là Từ Tử Thanh trước đây chưa từng gặp. Bất quá đến lúc này, Từ Tử Thanh lại dần dần minh bạch. Này đó kiếm thuật, chỉ sợ cũng là năm đó sư huynh mới vào kiếm đạo khi, ma kiếm 10 năm sở luyện kiếm pháp. Nếu là không có kia rất nhiều năm đối rất nhiều kiếm chiêu lĩnh ngộ, mài giũa, cũng tuyệt không sẽ có ngày sau mấy chục tái liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý lục kiếm vân liệt. Hiện giờ mặc dù sư huynh nguyên thần tổn thương, nhưng hắn lại đã là ở diễn luyện kiếm pháp, trọng nhập kiếm đạo. Quả nhiên, không hổ là sư huynh. Mà nay ngày Vân Thiên Cương sở diễn luyện kiếm pháp, lại là một bộ làm Từ Tử Thanh lại quen mắt bất quá kiếm pháp. Đây đúng là tứ quý kiếm pháp. Từ Tử Thanh bình tĩnh nhìn lại, đột nhiên, hắn đan điển sinh ra kịch liệt biến hóa. Chương 324. Nơi đó chân nguyên sôi trào, có một loại kỳ diệu có rút lại cảm ở trong đó ấp ủ lên, phảng phất phun ra nuốt vào, hô hấp, tựa hồ có một loại sinh mệnh ảo diệu cảm giác. Nhưng mà loại này kỳ dị cảm giác cùng chân nguyên lại không ở cùng hư không trong vòng. Nó tựa hồ là một loại càng vì huyền ảo chi vật, đều không phải là thật thể, mà là hư vô. Như vậy cảm giác trước nay chưa từng có, nhưng Từ Tử Thanh lúc này lại là đột nhiên nhanh trí, đồng nhiên đã biết đó là vật gì. Đạo chủng. Hắn cư nhiên liền phải ngưng tụ đạo chủng. Chính là, hắn rõ ràng mình thân chi đạo thượng không rõ tích. Vì sao lại có như vậy cảm ứng? Phía dưới, Vân Thiên Cương còn tại mua kiếm, bốn mùa chi ý biến ảo không dứt. Nếu nói Từ Tử Thanh tập luyện này một bộ kiếm pháp khi, càng nhiều là thu mà không phát, như vậy Vân Thiên Cương múa kiếm khi, đó là một mảnh túc sát. Bất luận mưa xuân hạ lôi, gió thu đông tuyết, tuyệt sát chi ý, tức tức mà ra. Từ Tử Thanh xem đến càng lâu, thần sắc liền có hoảng hốt. Này Vân Thiên Cương vi sư huynh nguyên thần đầu thai, là người, sư huynh đã từng nguyên thần nơi, vì tiên ma thân thể, mới gặp khi sư huynh thiên hồn du lịch, vì thần hồn. Thiên ma nhân hồn, toàn vi sư huynh, lại có sinh tử bí mật. Sư huynh bước vào tu tiên chi đạo. Thượng có vô số nguy cơ, thậm chí nguyên thần đầu thai, mới có thể trở về. Mà phàm nhân tánh mạng nhỏ bé, cùng đại đạo vô duyên, lại có hồn phách luân hồi. Chính là kiếp sau cùng kiếp trước đã phi một người, chỉ biết kiếp này. Kia càng nhiều tu sĩ hoặc là nửa đường ngã xuống, hoặc là nguyên anh đoạt xá, hoặc là chuyển thế chúng tu, lại không biết phải trải qua nhiều ít hiểm khó, mới có thể thành tựu một hồi đại đạo. Thậm chí có thần hồn đều tang, lại là liền phàm nhân chi luân hồi cũng không thể được. Cho nên thiên đạo dưới. Tuy tu sĩ có nghịch thiên thuận thiên đắc đạo phương pháp, phàm nhân cũng có hồn phách bất diệt phương pháp, thiên hạ chúng sinh, các cụ lợi và hại, nguyên vô bất đồng. Từ Tử Thanh trong đầu nổ vang, hình như có giải, tựa vô giải. Hắn kia ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Cương, lại phảng phất nhìn đến sư huynh bản thể, lại phảng phất nhìn thấy từ trước chi tự thân. Xuân vũ tế mật, hạ lôi bạo minh, thu phong tiêu sát, đồng tuyết cố lai ánh. Như thế tứ quý kiếm pháp, có bốn mùa chi ý cảnh, bốn mùa chi ý cảnh nhưng đẩy diễn vạn mục chi biến. Lại là một khác phiên thể ngộ. Vạn mục nhân bốn mùa nảy mầm, khỏe mạnh, điêu tàn, khô cạn, năm sau một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, phàm nhân có sinh lão bệnh tử, hồn phách chuyển thế, lại hồi nhân đạo, tu sĩ có gian nan hiểm trở, đường xá từ từ, đầu thai trùng tu. Kiếp trước chi mục phi kiếp này chi mục, kiếp trước người cũng phi kiếp này người. từ từ thanh đan điền, kia một loại huyền ảo cảm giác co rút lại đến càng vì kịch liệt. Cái loại này bành trướng cùng cửa quậy cảm giác, phảng phất muốn đem hắn cả người đều khống chế giống nhau. Lúc này, hắn tử phủ, đồng nhiên cũng sinh ra một loại hô ứng. Tựa hồ có một thanh âm uy nghiêm mà ngữ. Bốn mùa lặp lại, vạn mục khô vinh. Thần hồn bất diệt, thế thế luân chuyển. Lấy vạn mục hóa vạn vật, lấy vạn mục khô khốc đẩy diễn vạn vật sinh diệt, lấy vạn vật sinh diệt biết thiên địa tuần hoàn, là vi sinh tử luân hồi chi đạo. Từ tử thanh đan điền co rút lại càng vì kịch liệt, trong giây lát, có thứ gì đột nhiên ngưng tụ, lại đột nhiên phát ra. Vâng! Này tiếng vang quanh quẩn với tử phủ, người ngoài không thể nghe thấy, lại là chấn đến hắn một trận choáng váng. Sinh tử luân hồi chi đạo. Theo hắn tự thân như vậy nhận định, đan điền kia vật cũng chợt nhảy ra. Liên phảng phất là một cái hạt giống, lại phảng phất là cái tròn trịa vật còn sống, lại là cắm rễ ở trong đan điền giống nhau, củng cố bất động. Từ tử thanh tựa hồ toàn thân thoát lực, chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Đạo trùng ngưng tụ mà thành, hắn chân nguyên lại sôi trào đến càng thêm lợi hại. Vô số lực lượng ở đan điền xoay tròn lên, liền quay chung quanh kia một cái đạo trùng, bay nhanh mà chuyển động. Này đó chân nguyên sớm đã hóa thành nguyên dịch, hiện tại càng là không ngừng mà cố hóa, một chút mà giảm bớt. Đồng thời ngoại giới linh khí điên cuồng dũng mãnh vào, lại đang không ngừng mà hóa thành nguyên dịch, không ngừng mà tiếp tục cố hóa. Đan điền những cái đó sớm đã dung hợp hạt giống, cũng vào lúc này phát ra vô số hân hoan ý niệm. Hắn đã từng kinh mạch ẩn dưỡng một ít sinh cơ trôi đi hạt giống, vào giờ phút này cũng đống nhiên bị nhanh chóng đền bù, trở nên thập phần sinh động. Vô số loại ý niệm nhanh chóng va chạm, làm từ tử thanh kinh mạch, trong máu, đều có vô số loại lực lượng ngao ngoe dục dịch. Thậm chí trời cao bên trong, phạm vi trăm dặm trong vòng linh khí, cũng đều muốn tốc tốc tụ lại. Từ tử thanh lập tức phản ứng lại đây, hắn muốn kết đan. Là, nhiều năm xuống dưới, hắn dung hợp rất nhiều hạt giống, cũng ở tu dưỡng khi xem qua rất nhiều tạp học, lĩnh ngộ rất nhiều pháp thuật. Mấy thứ này tất cả đều biến thành hắn tích lũy, mà chân nguyên còn có huyết nhục tàn lưu ớt mộc chi tinh, cũng đều trở thành hắn nội tình. Còn có thanh vân châm chờ tiểu thần thông số hình, còn có lúc này rốt cuộc ngưng tụ đạo chủng. Sở hữu hết thảy đều ý nghĩa hắn tích tụ đã đủ, lý nên kết đan. Chỉ là này kết đan cơ hội tới quá nhanh, hắn thậm chí có chút dự cảm, nếu là có thể vào giờ phút này nhất cử đột phá, đối hắn chỗ tốt tuyệt đối không ít. Nhưng là vân gia trang người đến người đi, hắn như thế nào có thể như vậy mù quáng. Huống chi, còn có sư huynh. Từ tử thanh nhìn vân thiên cương thân ảnh, trong lòng quay cuồng. Bất quá chỉ gặp nhau 3 tháng, hay là lại muốn chia lịa. Hắn duy nhất chỉ thấy quá năm đó sư huynh kết đan, nhưng sư huynh thân là kiếm tu, vốn dĩ cùng hắn bất đồng. Thả sư huynh càng là so với hắn nhiều ra mấy chục năm chuẩn bị, cho nên chỉ dùng một ngày, liền đã thành công. Nhưng hắn lại biết, chính mình chỉ sợ cần đến có mấy năm công phu. Sư huynh chỉ cần lấy kiếm ý phách trảm tâm ma, hắn lại muốn dựa tự thân chịu đựng. Sư huynh nơi ở linh khí tràn đầy, hắn lại ở tiểu thế giới chung, linh khí hơi ngại không đủ. Sư huynh có linh dược có thể lập tức bổ túc, hắn lại trong mấy năm nay gian đem linh dược sớm đã dùng hết. Sư huynh kiếm ý tức vì bản tâm. Hắn lại còn muốn ở đan điền đem rất nhiều hạt giống nhất nhất dung hợp, nhất nhất ngưng luyện. Hai người sở cụ chi đạo bất đồng, kết đan việc, cũng tự nhiên có gì. Húng chi sư huynh so với hắn nhiều ra rất nhiều rèn luyện, ý chí so với hắn càng vì kiên định, củng cố, này nhiều vô số tương thêm mà đến, hắn tự nhiên rất có không bằng. Như vậy nghĩ, từ tử thanh cúi đầu, lúc này hắn lại phát giác, Vân Thiên Cương đã là dừng lại mua kiếm, dương mắt xem hắn. Từ tử thanh thở dài, thả người nhảy xuống. Vân Thiên Cương nhìn qua, trong mắt rất là bình tĩnh, ngươi phải đi sao? Từ tử thanh bất đắc dĩ nói, thật là không thể không đi. Vân Thiên Cương lược gật đầu, ngươi liền đi bãi, cẩn thận một chút. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, ta chắc chắn thành công mà đến. Hắn thân hình có chút run rẩy, đã là muốn kiên trì không được, ngươi thay ta chuyển đạt mọi người, ta đi. Dứt lời, hắn thân hình hơi hoảng, đã hóa thành một đạo thanh quang, biến mất ở phía chân trời. Vân Thiên Cương đứng yên đương chỗ, đã kia thanh quang sau khi biến mất, mới lần thứ hai múa kiếm lên. Hắn tuy không biết người này vì sao phải đi, lại không biết vì sao, biết hắn cần thiết phải đi. Nhưng chung có một ngày, lý nên có thể gặp lại. Lại nói từ tử thanh trong cơ thể quay cuồng, nội thế giới rất nhiều lực lượng đều phải dung hợp, ý muốn một lần là kết đan. Cái loại này huyền diệu cảm giác khó lòng giải thích, lại là làm hắn vô cùng cấp bách, bay nhanh mà trốn vào phía trước sở cư sơn cốc bên trong. Nơi này sớm vì cấm địa, thật là rất ít có người đã đến, mà sơn gian nhiều cây cối, nhưng thật ra đối hắn có chút giúp ích. Từ tử thanh phi tốc đạn chỉ, đánh ra mấy chục cấm chế, hắn quanh thân một khí ngoại giật, cư nhiên làm rất nhiều đại thụ không tự chủ được càng thêm sinh trưởng, trở nên che trời dựng lên, hình thành một loại cách trở người khác tự nhiên chi hiểm. Đồng thời chân trời xương trắng lần thứ hai tràn ngập lên, một cái chớp mắt che trời, đem nơi này hết thể dị trạng, cũng đều tất cả đều che lấp. Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn với sơn động trong vòng, sư huynh tiên ma thân thể vẫn bị hắn thu ở vòng chữ vật nội, để tránh kia pháp thể trung tiết lộ hơi thở đối hắn có ngại, không chỉ có tổn thương hắn tự thân, cũng muốn tổn thương này một khối thân thể. Rốt cuộc kết đan là lúc nhưng dẫn phát mọi việc, một cái vô ý, chính là thua hết cả bàn cờ. Trời cao bên trong, phạm vi ngàn dặm nội, linh khí dần dần đều bị thu lấy mà đến. Này hành võ tiểu thế giới cũng không tu sĩ, linh khí so với mặt khác tiểu thế giới tới, lại là mạnh hơn vài phần. Lúc này nhân kết đan sở cần, Từ Tử Thanh cố ý khống chế, thu lấy linh khí địa vực càng quảng, cũng dường như này một mảnh trong khu vực phân tới linh khí thiếu chút, để tránh ảnh hưởng này phàm nhân thế giới rất nhiều sinh cơ. Rốt cuộc hắn sở cần linh khí, chính là một thuộc tính linh khí, mà một thuộc tính linh khí, vi sinh cơ chi khí. Linh khí tới càng nhanh, chân nguyên ngưng tụ, đọng lại đến cũng càng nhanh, liền ở sở hữu chân nguyên đều từng bước hóa thành sền sệt thậm chí củng cố thái độ là lúc. Kia đạo chủng thượng tỏa sáng ra một loại kỳ dị vô hình chi ý, đồng nhiên liền đầu nhập kia chân nguyên sở hình thành lốc xoáy bên trong. Vận mệnh chú định, có một loại cực kỳ mơ ảo, mênh mông ý niệm đầu hạ, đạo chủng phát ra một tiếng vui sướng thanh minh, kia một cái chớp mắt cảm giác, liền phảng phất hạt giống sinh thành cánh lá, thuần nhiên vui sướng, kia ý cảnh cũng là càng vì huyền ảo, cổ xưa. Từ Tử Thanh ẩn ẩn cảm thấy, chính mình hẳn là chạm đến này một loại đại đạo bên cạnh, đãi ngày sau tu vi tinh thâm, càng thêm nghiên tập, chung có một ngày đạo chủng viên mãn. Liền nhưng thành tựu đại đạo. Hiện giờ đúng là mượn dùng kết đan khi thiên đạo chi lực, khiến cho đạo chủng sinh ra đại đạo số hình. Thanh Vân châm chờ tiểu thần thông, liền có thiên đạo dần dần đền bù, tiệm xu thành thủ. Trong đó có rất nhiều quy tắc linh tinh, cũng toàn bộ hoàn thiện lên. Từ Tử Thanh có thể nhận thấy được, hắn kinh mạch, đan điền đều đang không ngừng mở rộng, một khí kích thích dưới, như vậy đau đớn cảm giác lúc nào cũng không dứt. Nhưng như vậy đau đớn, lại so với bất quá thần hồn kéo tơ đau nhức. Phàm là hóa nguyên kỳ muốn đột phá thành tiểu kim đan người, ba hồn bảy phách dần dần ngưng tụ, cuối cùng muốn lấy ra một tia nguyên thần, mới tính công đức viên mãn. Mà ba hồn bảy phách chỉ cần ngưng tụ thượng tính dễ chịu, từ giữa mạnh mẽ lấy ra nguyên thần, chính là sẽ hồn nứt phách chi đau. Nay đau đớn thâm nhập thần hồn, đúng là kết đan chi thủy, cũng muốn bởi vậy mà bảo trì thần trí thanh tỉnh, nếu không liền phải thất bại trong gang tấc. Từ Tử Thanh mạnh mẽ nhẫn lại, chỉ cảm thấy thần hồn phảng phất bị đốt cháy giống nhau. Thẳng làm người cảm thấy thân ở địa ngục biển máu, thống khổ vô cùng. Hắn phảng phất chỉ dày vò một cái trước mắt, lại phảng phất dày vò ngàn vạn năm, rốt cuộc ở một cái nước bạch thanh, sinh sôi đem môi cắn ra huyết tới. Mà kia một tia nguyên thần, cũng rốt cuộc lấy ra mà ra. Nhưng hắn lại không thể nghỉ tạm. Cùng lúc đó, kia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chân nguyên bỗng nhiên vừa phun. Vâng! Đan điền chợt không còn. Mà ở nó ở giữa chỗ, lại quay tròn mà xoay tròn một cái tròn xoe hạt châu. Kia đúng là thân ngưng kết kim đan. Vân gia trang ngoại sơn cốc ở mô một ngày chợt sinh sương trắng, theo sau liền quanh năm không tiêu tan, cuối cùng hình thành cấm địa. Sau lại có một ngày sương trắng tan đi, lại cũng không có người dám can đảm tiến vào. Nhưng mà bỗng nhiên có một ngày, sương trắng lần thứ hai ngưng tụ, kia sơn cốc chung quanh số tòa sơn đầu, đông đảo cỏ cây lại đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, trở nên càng thêm khó có thể nhìn trộm. Ở khi đó, không trung đột nhiên tụ tập quần quần tường vân, mà tường vân không bao lâu nhuộm thành màu tím. Phô thành cực kỳ mỹ lệ cảnh tượng. Ước chừng 9981 ngày sau, màu tím mây tía mới vừa rồi tan đi. Nhưng kia chỗ vẫn có dị tượng, làm người không dám tới gần. Như thế, lại là 10 năm qua đi. Chương 325. Lại là một ngày sáng sớm, Vân Gia Trang sau núi cấm địa, sương mù dày đặc chung một cái thanh ý liễu nhân chậm rãi đi ra. Hán tướng mạo tuấn nhã, bên môi mỉm cười khi, đặc biệt có vẻ ôn nhu hiền lành, làm người cảm giác rất là thân cận. Ở hắn bên chân, một con màu xanh lá con thỏ nhảy nhót hai hạ, đồng nhiên hóa thành một gốc cây bích thảo, liền cắm rễ trên mặt đất. Thanh y ghi nhân cười cười, nâng bước chiều Vân Gia Trang đi đến. Không thể nghi ngờ, người này đúng là vừa mới kết đan mà ra Từ Tử Thanh. Nay 10 năm tới, hắn không chỉ có nhân rốt cuộc xác định mình thân chi đạo mà dựng dục ra đạo chủng, càng là từ đạo chủng dựng dục ra đại đạo sô hình, vì ngày sau tu tiên chi lộ, đánh hạ vững chắc căn cơ. Trừ cái này ra, hắn lại nhiều rất nhiều bản lĩnh. Kết đan khi thiên đạo tặng hạ, kim huyết thảo cây non hoàn toàn thành thục, làm Từ Tử Thanh bản mạng chi mục thị huyết yêu đằng dung cẩn, cũng đồng dạng hưởng thụ đến thiên đạo ơn trạch, đem bản thân lực lượng đầu tăng một cái bậc thang, theo sau lập tức cắn nuốt kim huyết thảo, thực mau thăng cấp vì yêu đằng thành thục thân thể, dây đằng hóa thành ngàn điều. Mà từ trước bị Từ Tử Thanh ẩn dưỡng ở kinh mạch thượng cổ hạt giống, cũng ở kết đan khi khôi phục sinh cơ, thả một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, toàn bộ bị hắn dung nhập đan điền, trở thành hắn tùy mục. Có khắc kiếm hình một hạt giống ba viên tất cả đều xúc phát, hao phí Từ Tử Thanh thật lớn sức lực, thu làm một loại thứ mục, cân bằng trong cơ thể ất mộc chi khí, lúc này mới làm kim đan cũng càng thêm củng cố, sẽ không bởi vì mộc khí thất hành mà đột nhiên hỏng mất. Trừ bỏ kiếm hình mộc ngoại, đó là nhục bạch cốt cây non cuối cùng là thành thụ. Từ Tử Thanh vốn dĩ đã là thu nhục bạch cốt hạt giống vì thứ mộc, lúc này liền đem này trừ bỏ, phóng trong đó tính linh rời đi. Tính linh thập phần cảm kích, nhưng nó rốt cuộc mong mỏi tự do, liền đem còn lại hai viên hạt giống tương tặng, mới độn địa mà đi. Bởi vì phía trước đã là thu một hồi thứ mộc, lần này liền rất là dễ dàng, chỉ cần đem hạt giống bổ khuyết, mượn dùng pháp tắc lực lượng chưa tiêu, không bao lâu, lần thứ hai sinh thành nhục bạch cốt thành cây. Nhưng hắn rốt cuộc càng thêm áp chế thu phục trong cơ thể rất nhiều cây cối, cho nên ở kết đan quá trình trong vòng, thần mục tử ước chừng tiêu hao 9.999 viên, huyết nhục gất mục chi khí, cũng càng thêm phóng xuất ra tới, chỉ để lại non nửa, còn ở huyết nhục trong vòng. Mặt khác có tiểu thần thông Thanh Vân Châm, ở pháp tắc dưới, hóa sinh ngàn vạn chi số, một khi dùng ra, liền giống như báo tố, có thể đem phạm vi trăm trượng đều biến thành một mảnh châm hải. Nay lực lượng có sinh tử chi lực, tầm thường phàm nhân, nhưng một châm sinh một châm chết, ẩn chứa sinh tử chi đạo. Đó là đối thượng tu sĩ, giữ dằn công kích giới, cũng có thể làm người muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng nói nhân sinh tử luân hồi chi đạo hình thức ban đầu đã thành, nay tiểu thần thông cũng cuối cùng là tiến giai vì chân chính thần thông. Còn có vạn mục hóa linh chi thuật, ban đầu hắn chỉ có thể diễn hóa bốn loại, lại ở kết đan khi phảng phất nhìn thấy rất nhiều sinh linh sinh tử luân hồi, do đó có thể trưởng trăm loại sinh linh, làm vạn mục tự do diễn hóa. Đồng thời nếu là lực lượng so tốn chi vật, thí dụ như mới vừa rồi kia một con thanh thỏ, liền không cần dùng trong cơ thể tùy mục, mà chỉ cần tùy tay lấy một khí điểm trụ mẫu cây bình thường cỏ cây, là có thể biến hóa. Chỉ là cỏ cây chung nếu linh khí không đủ, cũng bất quá chỉ biến hóa kẻ hèn một lát thôi. Lại có trong cơ thể 10 năm mài giũa rèn luyện rất nhiều thứ mục, tùy mục, mà nay trừ bỏ này bản thân tính năng ở ngoài, càng đều rèn luyện thành có thể so với linh khí cường độ, này cũng đúng là vạn mục chủng tâm đại pháp này truyền kỳ công pháp, đến kim đan kỳ khi, mới cuối cùng hiện ra nó uy lực chân chính tới. Lúc này từ Tử Thanh chân nguyên chi hùng hồn, là từ trước gấp trăm lần không ngừng, nhưng nói đã là ở tu tiên chi đạo thượng có chút thành tựu, vì thiên đạo ký danh. Hắn mà nay càng có một ít tự tin, nếu là lần thứ hai tao ngộ đại địch, hắn lại hoặc nhiều hoặc ít, có thể giúp đỡ một ít vội. Cần biết thành thục thị huyết yêu đằng cùng ấu thể có thiên địa chi biệt, người sau dễ dàng sụp đổ, mà người trước đó là gặp gỡ bảo khí, cũng có một bác chi lực. Mà này vừa lên khi, liền tính là nguyên anh lão tổ, cũng tổng muốn kiêng kỵ ba phần. Nay cũng là truyền kỳ công pháp chi công, nếu không có vạn mục chủng tâm đại pháp tự dung cẩn khi còn bé liền đem nó thu phục, lấy kẻ hèn một cái kim đan tiểu tử, như thế nào có thể dám nói này mạnh miệng. Mà thị huyết yêu đằng chi khủng bố chỗ, cũng là đến thành thục lúc sau, mới càng thêm hiện ra. Có này đó tự tin, Từ Tử Thanh cuối cùng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã từng nhiều lần gặp nguy nan, rất nhiều thời điểm đều chỉ có thể tránh lui mà đi, càng sợ hãi trở thành sư huynh trói buộc, giờ này ngày này, hắn hoặc là rốt cuộc có thể một thư trong ngực buồn bực. Nhớ tới Vân Liệt, Từ Tử Thanh liền có tâm đi xem Vân Thiên Cương. Năm đó hắn vì Vân Thiên Cương điều dưỡng kinh mạch, mới vừa có chút khởi sắc sau, liền không thể không nhân kết đan rời đi, cũng không biết hiện giờ lại có 10 năm qua đi, sư huynh hiện nay như thế nào. Nhưng cũng may khi đó hắn sinh cơ xem như có thể kéo dài tánh mạng, lại có hắn ngày ngày luyện kiếm, thân mình luôn là càng dần dần khỏe mạnh lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Tử Thanh lại có chút gấp không chờ nổi. Tuy biết rõ Vân Thiên Cương nguyên thần có lẽ chưa tỉnh dậy, hắn lại vẫn là nhịn không được muốn báo cho sư huynh, hắn mà nay đã là có chút năng lực. Nghĩ đến chỗ này, hắn đánh cái hô lên, tâm niệm vừa động gian, liền nhìn đến phương xa có một ác điểu cấp tốc bay tới, chính dừng ở hắn trước người. Không thể nghi ngờ, này đó là thời trẻ bị hắn từ ngự thú bài trung thả ra Trọng Hoa ưng. Trọng Hoa ở Từ Tử Thanh kết đan khi, cũng nhân này vì Từ Tử Thanh thú sủng mà được đến không ít chỗ tốt, cư nhiên bởi vậy mà huyết mạch nảy mầm, 10 năm thăng cấp vì tam gia yêu thú. Mà nó tướng mạo, cũng đã xảy ra cực đại biến hóa. Trọng Hoa trong cơ thể có thượng cổ đại bàng một tia huyết mạch, nguyên bản là hắc vũ phía trên lại khoác kim vũ, nhưng theo huyết mạch chi nảy mầm, không chỉ có thân hình càng vì khổng lồ, liền kia rất nhiều hắc vũ cũng dần dần chuyển hóa thành kim vũ tới. Như hôm nay qua dưới, nó quanh thân lộng lây sinh quang, thực sự làm người cảm thấy chói mắt phi thường. Nhìn thấy Từ Tử Thanh sau, Trọng Hoa như cũ thập phần thân thiết, nó lúc này vốn là cũng không là nguyên bản tướng mạo, theo sau thu nhỏ lại càng nhiều, hóa thành bàn tay đại một con tiểu ưng, dừng ở chủ nhân vai phải phía trên, đầu chim ưng cỏ quá hạn, cũng càng hiện thân cận. Từ Tử Thanh lấy chỉ xoa xoa nó đầu, thân hình hơi hoảng, đã là phiêu diêu đến mấy chục ngoài trượng. Vân gia trang ngoại phá lệ náo nhiệt, không ít người sống gương mặt lục tục mà đến, Từ Tử Thanh dần dần nhìn thấy bóng người, liền dừng lại bước chân tới. hôm nay chính là có cái gì việc trọng đại sao, cư nhiên có này rất nhiều khách nhân. Từ Tử Thanh như vậy nghĩ, một mặt lúc đi, một mặt liền đem thần thức bung ra, đem quanh mình mọi người ngôn ngữ, tất cả đều thu ở truyền vào thai. Nhất thời liền có người nói, Vân Gia Trang nhưng làm nổi bật, lại có con cháu có thể lấy kia lực lượng đem tỉ muội bảo vệ. Không tồi, này một thế hệ Vân Gia Trang có mấy vị hảo thủ, sợ là này cừ sân chấn, Vân Gia Trang địa vị lại muốn thăng lên một thăng. Chớ nói này đại, này số đại tới nay Vân Gia Trang đời đời cường hãn, lại quá đến một đoạn thời gian, không nói được kia Lôi Gia Trang đệ nhất đại trang vị trí, liền phải giữ không nổi. Rất đúng, chỉ là lời này, nhưng chớ có ở Lôi Gia Trang người trước mặt nhắc tới. Như thế vân vân, Từ Tử Thanh liền trong lòng minh bạch. Tựa hồ là một năm trước, một cái gọi là võ cao môn môn phái đệ tử đến Cử Sơn trấn chọn mua, lại thấy tới rồi đồng dạng tiến đến trong trấn một vị Vân Gia Trang giai nhân, đó là nhất kiến trung tình, như muốn nên thú. Theo lý thuyết này nguyên là một chuyện tốt, bất luận ở đâu một cái trong thế giới, bất luận hay không là tu chân nhân sĩ, môn phái luôn là so gia tộc thế lực lớn hơn nữa. Nếu là Vân Gia Trang có thể cùng võ cao câu đối hai bên cửa nhân, chưa chắc không phải một câu chuyện mọi người ca tụng. Nhưng đáng tiếc chính là, nguyên nhân chính là vị kia đệ tử ở trong môn phái địa vị không tồi, lại là sớm đã cưới một vị sư thúc nữ nhi làm chính thê, hắn tuy đối Vân Gia Trang nữ tử cố ý, lại chỉ nguyện ý cưới nàng làm một cái thiếp thất. Vân Gia Trang tuy bất quá là cái võ trang, đối bên trong trang người lại thập phần yêu quý, tự nhiên một ngụm cự tuyệt. Nhưng mà kia đệ tử lại không cam lòng, muốn lấy thê áp người, đem nữ tử cướp đi. Lúc sau tình thế phát triển, kia đệ tử liền mời đến mấy vị đồng môn, tiến đến chọn sự, cùng Vân Gia Trang con cháu đánh cuộc đấu, nếu không liền phải thỉnh sư thúc sư bá ra tay, đem Vân Gia Trang mạnh mẽ chấn ép. Sau lại ở chấn trưởng cùng võ cao môn trưởng lao chứng kiến lên dưới, Vân Gia Trang không thể không cùng võ cao môn cùng đại người trong tiến hành ước đấu, muốn lấy tam chiến hai thắng, quyết định nàng kia thuộc sở hữu. Môn phái võ học so gia tộc võ học tự nhiên cường hạn không ít, võ kỹ phía trên càng là hãy còn có thắng chi, thực mau bại hai chàng. Võ cao môn tức khắc cực kỳ kiêu ngạo, đệ tam chàng chưa khai chiến, đã là có người muốn lại đây kéo nàng kia rời đi. Chính lúc này, liền có Vân Gia Trang một cái con cháu đống nhiên ra tay, lại là lấy một thanh kỳ dị trường kiếm đem người nọ bàn tay chém xuống. Võ cao môn tất nhiên là không chịu, theo sau vài tên đệ tử đem kia Vân thị con cháu vây quanh, nhưng mà kia con cháu lại là một người một kiếm, đem những cái đó đệ tử toàn bộ chém xuống. Tuy là kia con cháu thủ hạ lưu tình, chưa từng làm một người bỏ mạng, nhưng những cái đó đệ tử lại đều thân phụ thương thế, không thể ở đường trường cùng người so đấu. Cho nên trận này đánh cuộc đấu, liền lấy Vân Gia Trang người bảo vệ bên trong trang nữ tử mà chết. Bởi vậy sự Vân Gia Trang thanh danh đại chấn, cho nên này hồi có một hồi hỷ sự, liền hấp dẫn rất nhiều khách nhân tiến đến ăn mừng. Từ Tử Thanh vừa nghe, liền biết này sử kiếm giả tất vi sư huynh, trong lòng hiểu rõ. Lấy sư huynh khả năng, đó là kinh mạch không thể thông kinh lực, chỉ cần lấy thân thể lực lượng, tinh diệu kiếm pháp, những cái đó liền bẩm sinh đều chưa từng đạt tới bình thường đệ tử, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đó là liền ma kiếm, cũng không có thể tính thượng. Bất quá hôm nay này hỷ sự, lại là cái gì hỷ sự? Từ Tử Thanh liền lại thả ra thân thức, nghe xong rất nhiều ngôn ngữ. Thiếu trang chủ hôm nay thành hôn, không biết vài vị huynh đài chuẩn bị cái gì lễ vật. Này Vân Gia Trang thập phần giàu có, nghe nói thời trẻ thế nhưng có thể cung phụng trụ một vị hiểu rõ danh ý đi, có thể thấy được thân gia phong phú, huống chi thiếu trang chủ vì tộc trưởng chi tử, ta chờ thật là không thể quá keo kiệt. Không tồi không tồi, ta chờ này đó tiểu võ trang, lại không thể cùng Vân Gia Trang so sánh với. Nói đến chỗ này, lại không biết những cái đó tiếng tăm lừng lây đại trang muốn đưa thượng cái gì. Đợi cho sướng lễ khi, ta chờ tự nhiên có thể một no nhị phúc, mở rộng tầm mắt một chút. Những lời này nói ra, nhất thời làm Từ Tử Thanh trong lòng đại chấn. Thiếu trang chủ. Thành hôn. Hắn không khỏi nắm ngón tay, nhất thời có chút hoảng hốt. Tộc trưởng chi tử, thiếu trang chủ. Hiện giờ sư huynh nguyên thần đầu thai, Vân Thiên Cương năm nay tuổi mụ 20, chẳng phải là tuổi vừa lúc thích hợp. Hơn nữa lúc trước kia rất nhiều người đối sư huynh khen ngợi, nghĩ đến không có sai. Tuy nói tộc trưởng thượng có một người hấu tử, nhưng kia hấu tử, rõ ràng vừa mới mãn 16, nếu nói thành hôn, cũng thật là hơi sớm. Từ Tử Thanh trong lòng rất nhiều ý niệm. Hắn chỉ nghĩ, sư huynh nguyên thần tất nhiên chưa tỉnh dậy, kiếp này này đối cha mẹ nếu phải vì hắn nghị thân, hắn lại như thế nào sẽ cự tuyệt. Chính là hắn cùng sư huynh trải qua này rất nhiều trắc trở, hay là thật sự muốn gặp đến sư huynh cùng người khác thành hôn. Mặc dù chỉ là phàm nhân một đời, nhưng nguyên thần đầu thai sư huynh, nguyên bản liền không phải chuyển thế. Cái này làm cho Từ Tử Thanh, như thế nào có thể nguyện ý? Chương 326. Hít sâu một hơi sau, Từ Tử Thanh thu thập tâm tình, lại đi phía trước đi đến. Bất luận như thế nào, thả muốn tận mắt nhìn thấy quá,

phải bị người lau mắt mà nhìn. Đủ loại chỗ tốt, không cần nói tỉ mỉ. Từ Tử Thanh vừa nghe, liền biết đây là làm tướng một ít thực lực mệt mỏi giả đi trước soát đi, nếu không đại hội bất quá ngắn ngủn một ngày, như thế nào có thể làm sở hữu võ nhân toàn bộ so song. Nguyên do liền ở chỗ này. Chỉ là kể từ đó, lúc sau mấy ngày chỉ sợ muốn cẩn thận một chút. Thực mau đồng phó đưa tới cơm canh, liền xoay người rời đi. Từ Tử Thanh đem đồ lặt vặt thu thập thỏa đáng, liền nhìn về phía Vân Thiên Cương, hỏi, Thiên Cương, ngươi nghĩ như thế nào? Vân Thiên Cương nói, chỉ cần chậm đợi là được. Từ Tử Thanh hiểu rõ. Cùng với nhất nhất tới cửa, không bằng chờ người khác tới tìm, ngược lại dễ dàng gặp được cao thủ. Mà không chịu ra cửa người khiêu chiến, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là lòng có kiên kỵ, luôn là không quá thích hợp. Mà sư huynh tương lai giả chọn lạc, tự nhiên có thanh danh truyền ra, người khiêu chiến cũng càng thêm có thể theo tiếng mà đến. Như thế nghĩ tới, hai người liền cùng dùng cơm. Quả nhiên, mới đến buổi chiều, liền có người một chân tướng môn đa văng, xông vào. Tốc đem Huyền Vũ thiếp dâng lên, nếu không đứt tay đứt chân, chớ trách thiếu gia vô tình. Người tới thân hình cường tráng, cơ bắp cụ kết, một đôi đại trưởng đốt ngón tay thô to, cùng người khác phá lệ bất đồng. Hắn nói vậy luyện liền chính là trên tay công phu, mà hắn kinh lực, cũng tại hậu thiên bắt trọng. Quả nhiên là lòng có chi khí giả, lời nói là khó nghe chút, nhưng thần khí trào dâng, rất có võ nhân khí khái. Từ Tử Thanh thấy thế, liền lui về phía sau mấy bước. Kia võ nhân phía sau cũng có người đi theo, có cùng đi giả, cũng có người đang xem cuộc chiến, đều đồng dạng nhường ra nơi sân tới. Vân Thiên Cương tự sẽ không cự tuyệt lần này khiêu chiến, như vậy khiêu chiến, cũng xác thật không dung người cự tuyệt. Hắn liền nói, tới bãi. Đại hán lập tức hai chân phát lực, cả người chính như một đầu mãnh hổ, tiếng gầm gừ ra, kinh thiên động địa. Hán kia một đôi đại trưởng phảng phất bài phong, lại như sóng lớn chụp được, thanh thế cực kỳ chấn động. Nhưng mà Vân Thiên Cương vẫn không núp đích, đồng nhiên thủ đoạn rung lên. Trong phút chốc, một đạo bạch quang bay ra, như cầu vồng quang ngày, đã là bước đến đại hán trước mặt. Này nhất kiếm phi thường mau, mau đến làm người chỉ có thể bắt giữ đến tàn ảnh. Ở người ngoài chưa phản ứng là lúc, kia kiếm liền đâm trúng đại hán, làm hắn một cái chớp mắt đỉnh trệ xuống dưới. Lúc này, mọi người mới phát hiện, kia đại hán hai vai phía trên cắt có một cái huyết động, liền ở hắn kia chỗ huyệt vị phía trên. Mà bạch đi thì thanh niên kiếm khách vẫn là đứng ở tại chỗ, hắn kia trường kiếm liền phảng phất chưa bao giờ ra khỏi vỏ quá giống nhau, như cũ treo ở hắn bên hông. Hảo, thật nhanh kiếm. Từ trước võ nhân nhóm chỉ thấy quá một loại trọng kiếm, kiếm thế cực cường, có ngàn quân lực. Nhưng người thời nay chứng kiến kiếm pháp lại cùng trọng kiếm bất đồng, kia chợt lóe mà không quang mang liền như kinh hồng, như sao băng, muốn người thấy chi liền không thể quên mất. Nó rốt cuộc là cỡ nào tinh diệu tuyệt luân, lại là như thế nào rút ra thu hồi. Cũng không người có thể thấy rõ. Phía trước thượng có mấy người đối Vân Thiên Cương suy nhược thân hình rất có khinh thường, nhưng lúc này, cũng đều nhiều hai phân thận trọng. Kia đại hán càng là kinh nghi bất định, hắn hai vai chỗ chính là cháo môn, nếu là bị người đánh trúng, liền sẽ ngắn ngủi vô lực. Liền tính trong cơ thể còn có rất nhiều kinh lực, cũng không thể dùng ra tới. Người này là vừa khéo vì này, vẫn là thật sự liếc mắt một cái liền đem hắn nhìn thấu. Nếu là người trước thượng tính không có việc gì, nếu là người sau, cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ. Đại hán đảo không phải không chịu nhận thua người, hắn khiêu chiến số hồi, các có thắng thua, còn có tam trương Huyền Vũ thiếp nơi tay. Hắn lập tức giao ra một trương, dứt khoát nói, ta thua. Vân Thiên Cương tiếp nhận tới, giao dư từ Tử Thanh trong tay. Từ Tử Thanh thu hồi, hơi hơi mỉm cười. Theo sau đại hán liền vào bảng quan đám người, lại còn có mấy người ngao ngoe rục dịch. Lập tức lại ra tới một vị, đồng dạng ôm quyền, nhưng lúc này đây, ngôn ngữ gian đều khách khí không ít. Thực mau lại là nhất chiêu định thắng bại, hai người vừa chạm vào liền tách ra, khiêu chiến người hai cổ tay cắt có một cái trên thân kiếm, không thương cập kinh mạch, cũng là làm hắn không thể lần thứ hai ra tay. Nay một hồi, như cũ không người có thể nhìn ra kiếm thế lai lịch. Người này cũng là lưu loát giao Huyền Vũ thiếp, đồng dạng tối lui. Mọi người thấy Vân Thiên Cương cũng không giết người, cũng không đem người đánh thành không khỏi trọng thương, đều đối này kiếm pháp cực kỳ tò mò. Từ nay về sau liền có mấy người toàn tới khiêu chiến, liên tiếp qua có 2-3 cái canh giờ, thay phiên không ngừng. Cho đến sắc trời đem hắc, còn chưa đã thèm. Này đó người khiêu chiến đều là hiếu chiến người, trong tay ít nhất cũng có 2 trương Huyền Vũ thiếp, không sợ giao ra. Nhưng chiến đến lúc này, lại thấy Vân Thiên Cương vẫn là đồng dạng đứng yên trong viện. Hưng phấn rất nhiều, trong lòng đống nhiên đều sinh ra nghĩ mà sợ tới. Vân Thiên Cương mỗi lần đều là nhất chiêu, mỗi chiêu đều tất nhiên đâm trúng đối phương võ học cháo môn chỗ, bất luận đối phương tu vi là 7 trọng vẫn là 8 trọng, tất cả đều không thể tránh thoát. Thả mọi người luân chiến một người, hắn thế nhưng không hề mỏi mệt chi sắc. Người này, thật sự thập phần khủng bố. Lúc này đồng phó đưa tới buổi tối cơm canh, mọi người sôi nổi rời đi, trong miệng đều là nghị luận. Thức mau, mới tới khoái kiếm Vân Thiên Cương chi danh, liền mượn từ mọi người chi truyền miệng đi ra ngoài. Ban đêm, Vân Thiên Cương vẫn là cùng Từ Tử Thanh cùng giường mà miên, đại Vân Thiên Cương đi vào giấc ngủ lúc sau, Từ Tử Thanh lại bỗng nhiên trợn mắt. Trên nóc nhà, có bước chân tiếng động. Này tiếng bước chân xu gần với vô, phi tầm thường nhân có khả năng vì, mà đến người nội kình chi hùng hồn, hơi thở chi lâu dài xa xưa, tất nhiên cũng không là tầm thường hậu thiên võ giả. Không thể nghi ngờ, nên là một vị bẩm sinh. Từ Tử Thanh thần sắc lạnh lùng. Sư huynh hiện giờ bất quá là cái mới đến tầm thường võ giả, liền tính ban ngày kiếm pháp kinh động một ít nhân vật, nhưng cũng bất quá là bảy trọng, bát trọng hảo thủ, cửu trọng trở lên hậu thiên cường giả vẫn chưa lại đây, lý nên sẽ không khiến cho bẩm sinh chú ý mới là. Càng chớ nói, lấy như thế bọn đạo trích hành vi tiến đến đêm dò xét. Như vậy, đến tột cùng là vì sao? Từ Tử Thanh vẫn chưa chớp mắt, ngược lại thả lỏng hô hấp, chỉ làm ra cái ngủ say bộ dáng. Phía trên kia bẩm sinh đem mái ngói rời đi, liền chiều phía dưới xem ra. Này ánh mắt nhẹ nếu với vô, ở Vân Thiên Cương trên người đánh giá một phen, tựa hồ ở cẩn thận quan sát. Không bao lâu, kia tầm mắt thu hồi, người tới lại đem mái ngói bung ra, liền quay người rời đi. Nhưng Từ Tử Thanh lại không thể làm hắn như vậy dễ dàng rời đi. Sư huynh chuyến này tới Huyền Vũ Đại Hội, vốn chính là võ cao môn không có hảo ý, người đó là muốn đem này không có hảo ý biến thành sư huynh một hồi rèn luyện, như thế nào có thể làm người khác chuyện xấu. Cho là khi, hắn liền hơi hơi nhích người, xuất hiện ở bên cạnh mặt đất phía trên. Theo sau hắn liên tục bày ra vài cái cấm chế, bảo vệ Vân Thiên Cương, mới lần thứ hai nhoáng lên, hóa thành một đạo không quan trọng thanh quang độn đi ra ngoài. Từ Tử Thanh đi theo kia bẩm sinh phía sau, không nhanh không chậm, không xa không gần. Hắn một cái kim đan tu sĩ, trong cơ thể chân nguyên vận chuyển khi, liền cùng này biệt viện rất nhiều cỏ cây hòa hợp nhất thể, đừng nói là muốn phát giác hắn tung tích, liền tính là hắn hơi thở, cũng sớm đã che khuất ở thiên địa chi gian. Ước chừng lược được rồi số tòa sân, kia bẩm sinh liền chui vào một gian đại phòng. Nay đại phòng nơi sân so với những cái đó đơn người sở cư sân lớn hơn không ít, đèn đuốc sáng trưng, có không thua ba đạo bẩm sinh hơi thở. Liền tính là hậu thiên cao thủ, cũng có 10 hơn người, đa số đều ở 7-8 trọng gian, càng có 2 vị hậu thiên cửu trọng, cực kỳ lợi hại. Từ Tử Thanh đứng ở trong viện một cây đại thụ hạ, thân hình phảng phất cùng này đại thụ hòa hợp nhất thể. Nhưng hắn rồi lại đem thần thức thả ra, trực tiếp bao phủ trụ kia cả tòa đại phòng. Chỉ một thoáng, bên trong tình cảnh, liền tất cả đều ánh vào hắn thức hải. Đại trong phòng, sở hữu hơi thở đều tụ tập tại đây. Những cái đó hậu thiên cường giả nhóm. Hết thể đều là tuổi tác ở 30 dưới thanh niên, hiển nhiên lấy trong đó một vị cẩm y thanh niên là chủ, một cái khác hậu thiên cửu trọng ăn mặc lam sam, xem bộ dáng là cẩm y thanh niên sư huynh, địa vị lại cũng ở cẩm y thanh niên dưới. Phía trước đi dò xét Vân Thiên Cương bẩm sinh dáng người thấp bé, hắn tích cóp tiến lúc sau, liền cùng mặt khác hai vị bẩm sinh một đạo, ngồi ở bên cạnh ghế dựa thượng. Cẩm y thanh niên thấy hắn tiến vào, có hai phân bội vàng, Liêu sư thúc, như thế nào? Kia Liêu họ lão giả hắc hắc cười. Yên tâm đi, tin tức không sai, kia Vân Thiên Cương đích sắc không có kinh lực. Ta xem hắn thân hình, liền biết hắn kinh mạch cực nhược, ngay cả số tuổi thọ thượng đều có gây trở ngại, tới tham gia này Huyền Vũ Đại Hội, chỉ do tìm chết cử chỉ. Cẩm y gì thanh niên thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên chỉ có kiếm pháp lợi hại, chỉ cần đem hắn sức lực hao hết, liền không đáng giá nhắc tới. Một cái khác bẩm sinh nhắc nhở nói, nghe nói kia Vân Thiên Cương liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu người khác võ học chỗ yếu, cũng không thể khinh thường. Còn có bẩm sinh tắc nói, đáng tiếc người này kinh mạch tế nhược, nếu không lấy hắn như thế thiên tư, nếu là có thể hấp thu đến trong bản môn tới, chẳng lẽ không phải là lại là một vị hảo thủ. Cẩm y gì thanh niên nghe vậy, chỉ hư một tiếng, hắn tuy có một chút mặt chi kỹ, nhưng bổn môn công pháp há là tầm thường chi vật. Mặc cho rằng nhìn thấu một ít nhị lưu công pháp liền tính đến, nếu là gặp gỡ trong bản môn người, hắn nhưng chưa chắc có thể như thế nào. Hắn lời này đích xác có chút khinh miệt chi ý, nhưng trong nhà mọi người lại đều là âm thầm gật đầu, bất giác có gì không ổn. Có khắc Lam Sam thanh niên nói, nếu kia võ cao môn dâng lên như vậy danh tắc cung phụng, liền giúp bọn hắn chấm dứt người này, cũng hiện ra bổn môn uy phong. Còn lại người cũng sôi nổi đáp, là cực, phải nên trương hiển bổn môn lợi hại. Đại trong phòng lại nói rất nhiều lời nói, toàn bộ rơi vào Từ Tử Thanh thần thức trong vòng. Đại bọn họ từng người tan đi sau, Từ Tử Thanh mới đưa thần thức thu hồi. Giờ này khắc này, hắn trên mặt ôn nhu ý cười, cũng sớm đã biến mất. Chương 330. Nguyên lai vẫn là võ cao môn tinh kế. Từ Tử Thanh tuy xưa nay bằng thẳng, nhưng này đó âm mưu việc đại thế giới chung cũng là không ít, hắn đảo đều không phải là không biết. Chỉ là hắn vốn tưởng rằng võ cao môn đem sư huynh lộng tới nơi đây đã thôi, không ngờ lại vẫn có hậu tay, thỉnh này không biết là cái nào đại môn phái hảo thủ, muốn ở đại hội phía trước, liền đem sư huynh diệt trừ, đó là không trừ, chỉ hao hết sư huynh thể lực, làm hắn bị cái gì thương thế, với tham gia Huyền Vũ đại hội cũng cực bất lợi. Hơn nữa, ngay cả này đó bẩm sinh, cũng muốn nhúng tay. Xem xong này vừa ra, Tư Tử Thanh trong lòng rất có phẫn nộ. Hắn là muốn mượn này Huyền Vũ đại hội dẫn sư huynh tự hành nguyên thần tỉnh dậy, tổng so với hắn ra tay đánh thức, tới thông khoái, nhưng hiện nay này luân phiên kỹ xảo, khiến cho hắn khó có thể chịu đựng. Cũng thế, tuy tu sĩ từ trước đến nay bất đồng phàm nhân tranh đấu, nhưng nếu là đối phương hùng hổ doa người, cũng tổng muốn cho bọn họ ăn ăn một lần đau khổ. Tương định rồi, Tư Tử Thanh thân hình nhoáng lên, hóa thành thanh quang lần thứ hai bỏ chạy. Giây lát gian, đã đi trở về trong phòng. Nhưng mà hắn mới vừa đứng định, lại đối thượng một đôi thâm hắc đôi mắt. Tư Tử Thanh ngẩn ra, Thiên Cương. Vân Thiên Cương thần sắc bất động, chỉ khoanh chân ngồi trên giường, chính bình tĩnh xem ra. Tư Tử Thanh thở dài một hơi, biết chính mình đã bị sư huynh phát giác, liền nói, là ta đánh thức ngươi sao. Vân Thiên Cương nói, ngươi đi nơi nào. Tư Tử Thanh cũng không lừa gạt sư huynh, tự nhiên cũng sẽ không lừa gạt Vân Thiên Cương. Mới vừa nghe đến việc, hắn liền cấp Vân Thiên Cương cũng đều nói một lần. Hiện giờ với hắn mà nói những người đó tất nhiên là không đáng sợ hãi, nhưng sư huynh hiện giờ nguyên thần thượng vây với phàm nhân chi khu, nhưng thật ra không cần dễ dàng vì tiểu nhân ám toán đến hảo. Vân Thiên Cương nghe vậy, quanh thân phóng thích một đạo sát ý, theo sau mới nói, ta đã biết được, ngủ bãi. Tư Tử Thanh gật gật đầu, liền cũng đem mới vừa rồi trọng lại mặc vào pháp y liệt khởi, ngủ đến trên giường. Vân Thiên Cương cũng là như thế, cùng hắn sóng vai mà nằm. Trước kia Tư Tử Thanh đứng dậy độn ra, bất quá chỉ ở hô hấp gian công phu, Vân Thiên Cương bên người người biến mất, hắn tất nhiên là lập tức tỉnh dậy, phát hiện lại đây. Chỉ là hắn không biết Tư Tử Thanh sử chính là cái gì pháp môn, tuy giác quen thuộc, lại sử không ra đồng dạng phương pháp, liền không hành động thiếu suy nghĩ, ở trên giường chờ đợi. Quả nhiên Tư Tử Thanh không bao lâu liền đã trở về, lại mang đến võ cao môn nhiều lần tính kế tin tức. Vân Thiên Cương cuộc đời này 20 năm, trong tay cũng không một người mệnh, nhưng hắn đã nghe nói việc này, trong ngực tựa hồ liền phiếm ra nồng đậm sát khí. Mà này sát khí cũng làm hắn vô cùng quen thuộc, liền phảng phất đã là cùng với hắn rất nhiều thời đại, cùng hắn mật không thể phân. Hắn lặng lặng hạt mục, chậm rãi đem hơi thở áp xuống. Khoái kiếm Vân Thiên Cương. Thật lớn thanh danh, thật lớn khẩu khí. Một đạo tàn nhẫn giọng nam từ ngoài cửa truyền đến. Theo sau đại môn ầm ầm mà khai, lại không phải bị người đá văng, cũng không phải bị người lấy quyền anh khai, mà là không biết bị cái gì duệ khí một trận đả kích, liền biến thành vô số gỗ vụn, bắn tóe đến khắp nơi đều là, tổn hại đến triệt triệt để để. Ngay sau đó, có một cái cao gầy thanh niên xuất hiện ở môn nội, trong tay hắn kình một thanh trọng kiếm, kia kiếm lại chỉ có cánh tay trường, thoạt nhìn có chút đoạn, cũng có chút vụ về. Nhưng kia thanh niên trên người phát ra chiến ý lại không dung bỏ qua, liên quan chuôi này trọng trên thân kiếm, cũng tỏa sáng dày nặng hàn mang. Vân Thiên Cương vẫn là đứng ở trong viện, hắn vừa nhấc mắt, liền thấy kia thanh niên nhất kiếm chém tới. Cao gầy thanh niên cười giữ tận nói, tiên hạ thủ vi cường, ta Tật Phong kiếm tự xuất đạo tới nay, đều lấy khoái kiếm xưng, hiện giờ đảo tới ngươi này Hoàng Mao tiểu nhi, cũng dám tự xưng khoái kiếm. Còn không mau mau cho ta đem mệnh lưu lại, để tránh làm bẩn ra ra thanh danh. Nay Tật Phong kiếm Bành Dư là hậu thiên bắt trọng hảo thủ, xưa nay tâm cao khí ngạo, một tay Tật Phong kiếm dùng ra khi giống như báo tố, tầm thường đồng cấp người khó có thể cùng hắn tranh chấp, cơ hồ là vừa rồi ra tay, đã bị kia cuồng phong kiếm thế đập, một chút tướng sĩ khí đánh rớt, như vậy bại hạ trở tới. Hắn cũng tự nhận là kiếm trung cao thủ, kiếm thuật trung nhanh nhất chi kiếm, ai ngờ mới thoáng đi ra ngoài tìm cái việc vui, trở về liền nghe nói đột nhiên xuất hiện một cái khoái kiếm tới, như thế nào có thể nhẫn mại. Tự nhiên là lập tức tìm tới môn tới, muốn đem kia gan lớn người diệt sát, lấy giết gà dọa khỉ. Nhưng Bành Dư lại không có nghĩ đến tột cùng ai mới là kia một con nên giết gà. Hắn lúc này trọng kiếm cấp vũ, chiếm hết tiên cơ, thể muốn đem Vân Thiên Cương nhất kiếm chém giết. Tư Tử Thanh chỉ xem một cái Bành Dư ra tay, liền biết hắn tất nhiên sẽ không tổn hại sư huynh mảy may. Hắn tuy ở trên kiếm đạo tạo nghệ không thâm, rốt cuộc cũng là đi qua sư huynh dạy dỗ nhiều năm, đối với phàm nhân kiếm thuật, liền tính không thân thủ tập luyện, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra trong đó chỗ yếu. Càng miễn bàn hắn kiếm đạo cảnh giới đều ở sư huynh, chỉ là bị nguy với thân thể mà thực lực không thể hoàn toàn phát huy thôi. Mà Tư Tử Thanh lúc này ánh mắt sở hướng, còn lại là thấy được dấu ở Tật Phong thân kiếm hậu nhân đàn trung góc một người. Đó là cái ăn mặc thúy sắc áo dài, ngọc thụ lâm phong thanh niên, nhưng thanh niên này lại rõ ràng chính là đêm qua hắn nhìn thấy kia cẩm y thanh niên Lam Sam sư huynh. Hôm nay hắn thay đổi một kiện quần áo lại đây nhìn lén, như vậy. Nay Tật Phong kiếm Bành Dư, nói không chừng cũng có bọn họ châm ngòi chi công. Vân Thiên Cương cùng Bành Dư chi gian đối chiến cực nhanh, Bành Dư trọng kiếm mặc dù ngắn, kiếm thuật cũng đích xác có chút ý tứ, nhưng đối với Vân Thiên Cương mà nói, vẫn là quá không đủ nhìn. Từ khi hắn đem trường kiếm kình với trong tay, liền giống như khống chế kiếm chi thế giới, vô số kiếm thuật, kiếm đạo ý cảnh ở hắn trong ngực quần cuộn chảy xuôi, phảng phất kiếm chính là hắn, hắn chính là kiếm. Vân Thiên Cương không biết hắn như thế nào có thể biết được này kiếm chi nhất đạo, nhưng hắn cũng hiểu được này kiếm đạo chính là hắn bản thân. Cho nên nếu là còn lại hậu thiên bắt trọng võ giả như vậy chợt đánh úp lại, Vân Thiên Cương còn yếu lược làm quan sát, mới có thể khui ra này chỗ yếu, nhưng Tật Phong kiếm sử chính là kiếm, liền phải hắn xem đều không cần xem, liền trực tiếp rút kiếm điểm ra, thẳng trung sơ hở. Bành Dư hai mắt trợn lên, sắc mặt dữ tợn, hắn cúi đầu nhìn thấy xương sườn đâm vào trường kiếm, lòng tràn đầy đều là không thể tin tưởng. Hắn chiếm trước tiên cơ, thế nhưng cũng đi bất quá nhất chiêu. Không, chuyện này không có khả năng. Theo lý thuyết, nếu thất bại, đối thủ lại dưới kiếm lưu tình, Bành Dư hơi có phong độ, coi như lui thân nhận thua. Nhưng này Bành Dư hai mắt đỏ đậm, hắn trọng kiếm vẫn nắm ở trong tay, lại không màng thương thế, trở tay dùng sức vung lên. Vân Thiên Cương lập tức thu phía sau lui, trường kiếm cũng đã là rút ra tới. Bành Dư kia trọng kiếm khó khăn lắm cắt qua hắn và táo trước, lại càng không cam lòng, lấy ra một viên dược nhét vào trong miệng. Ngay sau đó, liền thấy Bành Dư hai mắt nổi lên tơ máu, huyệt thái dương cổ đến càng cao, cơ hồ đột ra một tấc. Này trên mặt kinh mạch rồi rắm, giống như là mấy điều con run vặt mèo, một cái chớp mắt thế nhưng trở nên thập phần khủng bố lên. Theo sau, Bành Dư khí thế, liền kế tiếp bò lên. Người vây xem chung, liền có người bỗng dưng kêu lên, cuồng mãng hoàn. Hắn ăn cuồng mãng hoàn. Còn lại người cũng sôi nổi nghị luận. Đây là cấm dược, hắn như thế nào dám đem vật ấy mang đến. Nay Tật Phong kiếm thanh danh, hôm nay muốn tăng hết. Hắn ăn vào này dược, chẳng lẽ là tưởng. Mau xem, hắn đã là mạnh mẽ đột phá tới rồi hậu thiên cửu trọng. Như thế ngôn ngữ không ngừng, mọi người đều rất là kinh ngạc. Từ Tử Thanh cũng nhìn ra tới, Bành Dư sở phục chính là kích phát sinh cơ, xúc tiến kinh lực một loại cường lực dược vật, ăn xong lúc sau, sợ là trong thời gian ngắn lực lượng tăng nhiều, nhưng dùng qua sau, tất nhiên là hậu hoạn vô cùng. Người này lòng dạ hẹp hòi, không chịu nhận thua, hiện nay là muốn mượn dùng vật ấy quay cuồng chiến cuộc. Hắn lúc trước sắc ý, thượng nhưng nói là nhất thời khí phách, nhưng lúc này sắc ý, lại là rõ ràng chính xác. Vân Thiên Cương tự cũng phát hiện. Hắn thần sắc bất biến, nhưng quanh thân hơi thở, tức khắc trở nên lạnh băng. Từ Tử Thanh cả kinh. Sắc ý. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể thấy được Vân Thiên Cương hơi thở biến hóa. Như vậy thuần túy sắc khí, nếu là phàm nhân hoặc là cũng có thể ngưng tụ, nhưng trong đó sở bao hàm vô tình sát lục chi ý, liền tuyệt phi phàm nhân hơi thở có khả năng đạt tới. Sư huynh tự kiếm đạo dần dần sống lại lúc sau, này kiếm đạo thượng ý cảnh, cũng dần dần đã trở lại. Quả nhiên, đại sư huynh trải qua càng nhiều, này đoạt được càng nhiều, nguyên thần thức tỉnh đến cũng liền càng nhanh. Mà kia Bành Dư, liền vi sư huynh đầu thai phía sau một tôn tế kiếm chi vật. Đi qua dược vật kích thích, Bành Dư quả nhiên càng không thể bình tĩnh. Hắn cười giữ tận một tiếng, nắm lên trọng kiếm liền vừa người đánh tới, kia Tật Phong kiếm so với lúc trước càng mau ba phần, kiếm thế cũng càng thêm cuồng mãnh, dữ dằn. Thúy Sam thanh niên chờ đó là lúc này, hắn nhìn thấy cảnh này, lập tức xem đến cực kỳ chuyên chú. Lúc này Bành Dư đúng là hậu thiên cửu trọng tu vi, này thân pháp, kiếm thuật đều có chỗ đáng khen, phía trước hắn cùng Bành Dư này phù phiếm người kết giao, nhưng còn không phải là vì đem này viên thuốc viên đưa vào hắn trong tay. Hiện giờ đúng là muốn Bành Dư cho hắn môn trung thiếu chủ do đường, nhìn một cái này Vân Thiên Cương có thể như thế nào ứng đối. Vân Thiên Cương bạch đi rìa chợt lóe, đã là tới rồi Bành Dư mặt bên. Thúy Sam thanh niên mày nhăn lại, không có sử dụng kinh lực thân pháp cũng có thể nhanh như vậy. Bành Dư động tác cũng là mấy khối, hắn lập tức quay người, trọng kiếm nghiêng thượng trọn. Vân Thiên Cương bước chân khẽ nhúc nhích, vừa lúc tránh thoát. Theo sau vài lần qua lại, Bành Dư đổi tốc độ đều là cực nhanh, trọng kiếm múa may uy vũ sinh phong, thật sự là trạng nếu điên cuồng, hận không thể lập tức phát giết kẻ địch. Nhưng Vân Thiên Cương cũng không thấy như thế nào đại động tác, đã là toàn bộ tránh đi, thế nhưng làm hắn không thể thương đến mảy may. Thúy Sam thanh niên tâm tư tinh mịn, nhãn lực thật tốt, đến lúc này hắn đã phát hiện một ít huyền cơ. Vân Thiên Cương thân vô kinh lực, tuy động tác pha mau, lại là toàn bằng thân thể chi lực, nhưng mỗi một động tác, đều rất có hao phí. Mà nay hắn tuy là trốn tránh, động tác tắc cực kỳ rất nhỏ, đem sức lực giảm tỉnh tới rồi cực hạn, mới có thể liên tục đi xuống. Nếu không có thiếu môn chủ có lệnh, đơn nói hắn bản nhân, đối này Vân Thiên Cương nhưng thật ra rất là bội phục. Đông đảo võ giả đều có thể tập luyện kinh lực. Vân Thiên Cương này không hề kinh lực người cũng có thể đi đến hiện giờ nông nỗi, nói vậy không biết ăn qua nhiều ít đau khổ, chịu quá nhiều ít vất vả. Như thế tính tình kiên nghị, thật sự là quá mức đáng tiếc. Bất quá tuy đối kia tiểu nhân chi tâm võ cao môn không hề hảo cảm, nhưng Thúy Sam thanh niên đối này môn phái lại thập phần trung tâm. Hắn tiếc hận về tiếc hận, hai mắt tắc không hề trước mắt, vẫn là chặt chẽ nhìn thẳng chiến cuộc. chỉ thấy Vân Thiên Cương mấy độ né tránh sau, Bành Dư dược lực đã hoàn toàn đem hắn khống chế, bản năng dưới tuy rằng khí thế hung mãnh, nhưng toàn vô bình tĩnh liền dễ dàng bại lộ khuyết điểm. Thức mau, Vân Thiên Cương nghiêng người hơi cong, trường kiếm tắc dương tay dựng lên, trực tiếp cắt kêu Bành Dư cổ. Chỉ một thoáng, một cổ nhiệt huyết phát ra mà ra. Bành Dư hai mắt giận trường, ầm ầm ngã xuống đất. Hắn đã là bị chém giết. Đông đảo vây xem người đều là nín thở mà xem, kia Thúy Sam thanh niên nhìn thấy, cũng không nhiều lắm lưu, chạy nhanh xoay người, liền trở về hội báo này Vân Thiên Cương tình hình. Vân Thiên Cương xoay người mà đi, đi trở về nguyên bản chỗ, chậm đợi khiêu chiến. Có mấy cái đồng phó tự phát đi tới, liền phải kéo khởi thi thể, thập phần thuần thủ. Đúng lúc này, không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng tiếng sấm, ai dám giết ta Tôn Nhi. Tiếp theo nháy mắt, liền có vài đạo trưởng lực phách không mà xuống, đem kia mấy cái đồng phó đầu tất cả đều đánh nát. Từ Tử Thanh ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn lại. Chương 331. Giữa không trung, có một bóng người giống như một viên sao băng cấp tốc đánh tới, kia tư thế hiển hách có phong, đúng là ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, liền đến phụ cận. Mới vừa rồi hắn đánh nát đồng phó đầu trưởng lực, thế nhưng là từ vài dặm ở ngoài đưa tới, có thể thấy được uy thế chi mãnh, nếu là liền ở phụ cận, lại muốn càng thêm lợi hại. Thiên Thiên võ giả. Phàm là Tiên Thiên võ giả đều có thể bay lên không bay lượn, tuy không bằng Nguyên Anh lão tổ nhưng ở trên hư không đứng thẳng, lại cũng coi như là một loại kỳ lạ chi lực. Lúc này vị này bẩm sinh vội vàng chạy tới, gặp được kia bị chém giết Bành Dư, thật sự khỏe mắt đều nức, tức giận đến giận diễm ngập trời. Là ai, giết ta Tôn Nhi? Lúc ấy liền có rất nhiều người nhận ra tới, sôi nổi kinh hô, Bành trưởng lão. Sa Linh quốc có cung phụng bẩm sinh chi phong, nhưng phàm là đại chút môn phái, thế gia, thậm chí là triều đình, đều phải cung phụng bẩm sinh. Mà bẩm sinh cấp bậc càng cao, cũng tự nhiên càng chịu coi trọng. Vị này Bành trưởng lão, chính là huyền thiên trong thành cung phụng chi nhất, này xin trả thành chủ chi mệnh, càng là đốc thúc huyền vũ đại hội tuần tra trưởng lão, rất nhiều võ giả đối hắn đều là tôn kính có thêm. Nhưng hắn hiện giờ như vậy tức giận, liền cũng làm một ít võ giả khiếp đảm lên, càng có khó hiểu. Bành trưởng lão hàng năm đóng quân huyền thiên thành, lại chỉ là lẻ loi một mình, không có người nghe nói còn có cái gì thân thích huyết mạch. Nhưng hiện nay hắn như vậy mở miệng, hay là Tật Phong kiếm Bành Dư cùng hắn thực sự có cái gì quan hệ sao? Nếu Bành Dư thật là hắn Tôn Nhi, lại vì sao cũng không lộ ra? Lại nói hắn rơi xuống mà sau, liền vội vội chạy vội tới Bành Dư sát chết phía trước, dùng tay đầu tiên là tham quá hơi thở, lại chảo hắn bàn tay tra hắn mạch đập, như thế vài lần, cuối cùng là phát giác vô cứu, lại đứng lên, dưới chân một cái thật sâu dấu chân, đã là chặt chẽ mà lâm vào mặt đất bên trong. Bành trưởng lão nâng lên mắt, chính nhìn thấy Vân Thiên Cương đứng trang nghiêm trong viện, hắn nắm tay niết đến ca ca rung động, trầm giọng hỏi, là ngươi giết ta Tôn Nhi? Vân Thiên Cương thần sắc bất biến, là ta giết Bành Dư. Bành trưởng lao phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân kình lực vừa phun, song quyền ra sức tạp tới. Ngươi đáng chết. Không trách hắn như thế phẫn nộ, tưởng hắn bành hạn cả đời chỉ phải một tử, kia một tử chịu hắn sùng nịch, ăn chơi chắc táng bất kham, sau lại đắc tội một cái hảo thủ bị người hại chết, chỉ để lại một cái Tôn Nhi, chính là Bành Dư. Năm đó Bành Hạn tìm không thấy sát tử hung thủ, đau lòng dưới, đối Tôn Nhi Bành Dư liền thực nghiêm khắc. Với hắn xem ra, nếu không có con trai độc nhất thực lực vô dụng, ham mê hưởng lạc, cũng không đến mức rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Cho nên Bành Hạn đem sở hữu tâm lực dùng ở Tôn Nhi trên người, cũng không đối ngoại tuyên dương, làm Bành Dư lấy tự thân nỗ lực, hăng hái tiến tới. Mà Bành Dư trừ bỏ cao ngạo chút, cũng không từng làm Bành Hạn thất vọng, còn tuổi nhỏ liền xông ra Tật Phong kiếm tên tuổi, nhưng bất quá là một lần huyền vũ đại hội. Hắn bổn ý muốn cho Tôn Nhi khiêu chiến thiên hạ cao thủ, có thể càng tiến thêm một bước, lại là bị nhân sinh sinh hủy ở nửa đường, thế nhưng thiệt hại ở một cái danh điều chưa biết ở nông thôn tiểu nhi trong tay. Bành Hạn đã là giàn ua, Bành Dư đó là hắn duy nhất huyết mạch truyền thừa, hiện giờ bị hủy, có thể nào không giận. Đây là làm hắn huyết mạch đoạn tuyệt đại thủ. Cho nên hắn không màng mặt mũi, lấy bẩm sinh chi lực, hướng một cái kình lực cũng chưa có thể luyện ra hậu bối xuống tay, chỉ nguyện có thể báo thủ. Vân Liệt nguyên thần đầu thai, hàng năm rèn luyện có thể lấy thân thể chi lực nhanh trong tránh né các loại thế công, nhưng lực lượng càng cường giả, tự nhiên cũng tránh né đến càng thêm khó khăn. Mà này Bành trưởng lão là tiên thiên nhị trọng hảo thủ, căn bản không phải hiện tại thân thể phàm thai Vân Thiên Cương có khả năng đối kháng. Nhưng Vân Thiên Cương lại không e ngại, hắn ánh mắt lạnh băng, đúng là ở siêu tầm kia cơ hồ xa vời không thể truy tìm nhược điểm chỗ. Hắn đích xác tìm đến, nhưng là thân thể chi lực, lại không thể đuổi kịp. Từ Tử Thanh thoáng về phía trước một bước, đã là chuẩn bị ra tay. Nếu là đối phương trước không hiểu quy củ, hắn cũng không cần quá mức khoan dung. Chính lúc này, ngoài cửa lại có một người bạo bắn mà đến. Người nọ động tác cực nhanh, tuy ly đến xa hơn, thân hình lại ở Bành Hạn song quyền vừa mới đánh ra khi, đã là ngăn ở Vân Thiên Cương phía trước. Từ Tử Thanh trong tay thanh quang chợt lóe, lại hoàn toàn đi vào trong đó. Cùng lúc đó, có một cái hoàng bào thanh niên bước đi tới, miệng quát, "Bành trưởng lão!" Tốc tốc dừng tay. Hắn giọng nói là khi, lúc trước người nọ đã duỗi tay nắm chặt Bành Hạn thủ đoạn, tan mất hắn sở hữu lực đạo. Theo sau người nọ đem Bành Hạn đưa tới hoàng bào thanh niên trước mặt, mới lui về thanh niên phía sau. Lúc này, này đột nhiên đã đến hai người, khuôn mặt cũng hiện ra ở mọi người trước mắt. Chỉ thấy hoàng bào thanh niên dung mạo tuấn giật, thân hình phong dài, khí độ ung dung, đang có một loại khó có thể hình dung quý khí, làm người vừa thấy liền tâm sinh ngưỡng mộ. Hắn phía sau người nọ tắc thân mình tinh tráng, màu da ngăm đen, cả người có vẻ dương cương kiên nghị, cũng có một loại anh hùng đại khí. Hai người xuất hiện là lúc, liền đem rất nhiều người khí thế tất cả đều đè ép đi xuống, khiến người cầm lòng không đậu đem ánh mắt đi theo, đã quên lúc trước dung chuyển. Từ Tử Thanh nhìn thấy hai người khi, lại là hơi hơi sửng sốt. Liền tính đã qua đi mấy chục năm, hắn cũng không sẽ quên mất này hai người bộ dáng. Đông Lê Hy, Tiêu Đồ. Thừa Hoàng Quốc Tôn Quý Thái Tử cùng bị tà ma đạo hiếp bức cuối cùng đối kháng không được mà thản nhiên liền chết đại tướng quân. Lúc ấy Từ Tử Thanh mới vào tu tiên tri đạo, còn bất quá là cái tiểu thế giới trung độc hành tán tu, không có môn phái, không có địa vị, không có tài nguyên. Duy độc có, chỉ là cái kiến thức uyên bác chi kỷ vân huynh. Khi đó đúng là Từ Tử Thanh lần đầu nhìn thấy thích người ma đầu, cũng là đầu một hồi cùng ma đầu đối chiến, trong đó này một đôi vốn có tình duyên, lại nhân tà ma đạo quấy phá mà duyên diệt có tình nhân. Đối hắn mà nói ấn tượng tất nhiên là thập phần khắc sâu, khó có thể quên. Cũng làm hắn minh bạch phàm nhân yếu ớt, thế sự vô thường. Nhưng hôm nay Tử Tử Thanh lại thấy đến này hai cái tướng mạo giống nhau như lúc người tại đây hành võ tiểu thế giới chung. Bọn họ thần thái tuy không có gì quá mức thân mật cảm giác, nhưng lấy Tử Tử Thanh lại có thể thấy rõ hai người chi gian ăn ý, còn có kia che giấu sâu đậm lẫn nhau quyến luyến, cùng khó có thể thản ôn, đối lẫn nhau ái mộ chi ý. Tử Tử Thanh thở dài, hắn thần thức đảo qua. Đã biết hai người tiền sinh, quả nhiên chính là kia hai người. Cư nhiên, ở kiếp này tục duyên. Này nói vậy cũng là thiên đạo thương hại. Lúc này, bên cạnh người nhỏ giọng nghị luận, cũng truyền tới Từ Tử Thanh trong thai, làm hắn biết được này hai người thân phận. Nguyên lai bọn họ hai cái, kiếp này ở Sa Linh Quốc cư nhiên còn có thật lớn danh khí. Đông Lê Hy chuyển thế người tên là Thu Ngọc Thần, nơi Thu gia nguyên bản là không có tiếng tăm gì tiểu gia tộc, mà Tiêu Đồ chuyển thế còn lại là một người ăn mày. Nhân tuổi tác gấu tiểu lại ăn xin vất vả, một thân là bệnh. Ở ăn mày gần chết là lúc, ngoài ý muốn bị Thu Ngọc Thần nhìn thấy, không biết vì sao Thu Ngọc Thần thế nhưng đối hắn hợp ý, không màng người nhà phản đối, đem này mang nhập chính mình tiểu viện chăm sóc, đem chính mình phân lệ dịch ra, vì hắn chữa thương. Lúc ấy Thu Ngọc Thần cũng bất quá 6-7 tuổi, lại sinh sôi đem ăn mày kéo về dương gian. Lúc sau tự nhiên mà vậy, ăn mày lưu tại Thu gia, bị Thu Ngọc Thần coi như tư nhân hộ vệ, vì này đặt tên Thu Hô. Cùng hắn đồng loạt luyện võ học nghệ. Có lẽ là hai người đều thiên tư thật tốt duyên cớ, 10 năm hơn qua đi, hai người đồng thời ở 20 tuổi khi tiến giai bẩm sinh, thế nhưng thành Sa Linh Quốc nghìn năm qua tuổi trẻ nhất tiên thiên cao thủ. Thu Hô vẫn chưa ký xuống bán mình khế, liền có rất nhiều đại gia thế tộc tiến đến mời chào, nhưng mà Thu Hô lại theo sát Thu Ngọc Thần lúc sau, bất luận nhiều ít tài vật mỹ nhân, toàn không lay được mảy may. Mà mấy năm qua đi, Thu gia có hai vị bẩm sinh, đến cậy nhờ người quần quận mà đến. Lại có tuyệt bút tài phú dâng lên, bất quá này ngắn ngủn thời gian, địa vị đã là bò lên rất nhiều, ngay cả Sa Linh Quốc quốc chủ, cũng đối hai người coi trọng có thêm, làm Thu gia nhảy trở thành quái vật khổng lồ. Hiện giờ Thu Ngọc Thần đã là tiên thiên tứ trọng cao thủ, Thu Hô càng vì cường hãn, đã là tiến giai tiên thiên ngũ trọng, liền tính là quốc chủ, cũng muốn cho bọn hắn ba phần mặt mũi. Hiện nay bọn họ cũng đúng là phụng quốc chủ chi mệnh, đốc quản này huyền vũ đại hội. Càng là muốn giám sát đông đảo tuần tra trưởng lão cùng đi theo nhà mình con cháu tiến đến rất nhiều bẩm sinh nhóm, không cho bọn họ nháo ra sự tới. Lúc này bọn họ ra tay quát bảo ngưng lại, chính là nhân chức trách nơi. Từ Tử Thanh nghe rõ lúc sau, trong lòng than thở. Thừa Hoàng Quốc tao ngộ chắc trở việc, Đông Lê Hy thân là thái tử, trách nhiệm không nhẹ, nhưng hắn có long khí hộ thân, thả nhân phàm nhân vô lực vì này, tội lỗi nhưng thật ra không lớn. Sau lại có bao nhiêu năm đền bù, rốt cuộc cân đoán toàn tiêu. Chỉ là rốt cuộc có đối bá tánh bảo vệ bất lợi, kiếp sau liền không hề trở thành đế vương, mà là đầu thai với bình thường bá tánh ra. Đến nỗi Tiêu Đồ, hắn tuy thập phần vô tội, nhưng huyết ma rốt cuộc là mượn hắn chi thân, hại một quốc gia bá tánh, tội không thể tha, thiên đạo chí công, muốn hắn đầu thai với ăn mày chi thân, hoạn thượng một thân ốm đau, khiến người chán ghét, không được cứu trị. Nhưng thiên đạo rồi lại cho hắn lưu lại một đường sinh cơ, đó là xử hai người có thể tương lộ. Nếu là Đông Lê Hy điều chỉnh tiêu điểm đồ cũng không tình yêu. Tự nhiên Thu Ngọc Thần cũng sẽ không dễ dàng đối ăn mày hợp ý, nếu Đông Lê Hy điều chỉnh tiêu điểm đồ tâm ý thành tâm thành ý, hắn đem ăn mày nhận ra mang về, là có thể đem hắn chữa khỏi. Tiêu Đồ may mắn, Đông Lê Hy mặc dù chuyển thế, cũng có kiếp trước dấu vết hồn phách trong vòng, liền nhất ý cô hành, cuối cùng là đem hắn cứu trở về. Cũng là bởi vì này, hai người mới có thể đem kia đoạn duyên phận tục thượng. Từ Tử Thanh cảm thán rất nhiều, cũng vì hai người vui sướng. Bất quá tiền sinh Đông Lê Chiêu cùng Đông Lê Hy một đoạn huynh đệ duyên phận, rồi lại là bởi vì Từ Tử Thanh mà đoạn đi. Càng là tu vi tinh thâm, tu sĩ đối phàm nhân vận mệnh liền càng là có thể phỏng đoán, tính toán. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều đối phàm nhân cao cao tại thượng, chính là nhân này có thể thực mau khuy tấn phàm nhân kiếp trước kiếp này chi cố. Từ Tử Thanh là kim đan chân nhân, lúc trước nhìn thấy Đông Lê Chiêu chuyển thế chi Vân Thiên Hằng, chỉ cảm thấy cùng hắn có một phần thầy trò chi duyên. Hai người quan hệ tương đối thân cận, liền không coi là hắn kiếp này vận mệnh. Nhưng hiện giờ nhìn thấy Đông Lê Hy chuyển thế Thu Ngọc Thần, liền suy ra nguyên bản Vân Thiên Hằng vận mệnh tới. Nếu là Vân Liệt Nguyên Thần vẫn chưa đầu thai nơi đây, Từ Tử Thanh tương lai, Vân Thiên Hằng kinh mạch tế nhược, cho đến 18 tuổi cũng chưa từng luyện ra kinh lực, suốt ngày buồn bực không vui, cuối cùng không đành lòng liên lụy cha mẹ, một người rời nhà đi xa. Ở trên đường, Vân Thiên Hằng tao ngộ manh thú đuổi theo, suýt nữa nhận lấy cái chết là lúc, tắc bị Thu Ngọc Thần cùng Thu Hô cứu. Thu Ngọc Thần đối Vân Thiên Hằng rất có mắt duyên, lại nhớ tới từ trước cùng Thu Hô tương ngộ là lúc, liền đem Vân Thiên Hằng mang về trong phủ chăm sóc. Sau lại thời gian lâu trường, Vân Thiên Hằng khỏi hẳn là lúc, đã cùng Thu Ngọc Thần rất là thân hậu, rốt cuộc bị Thu Ngọc Thần giữ lại, bị hắn nhận làm nghĩa đệ. Từ nay về sau Thu Ngọc Thần đối Vân Thiên Hằng thập phần coi chừng, thỉnh các quốc gia danh y vì hắn trần trị, dù chưa có thể làm kinh mạch mở rộng, lại trở nên vững chắc vô cùng. Hắn lại lấy tự thân bẩm sinh chi lực không ngừng vì Vân Thiên Hằng khơi thông kinh mạch, sử Vân Thiên Hằng cuối cùng có thể ngưng tụ kinh lực. Mặc dù cuối cùng chỉ có hậu thiên ngũ trọng cảnh giới, nhưng so với từ trước, đã là hảo quá nhiều. Nay một phần huynh đệ tình nghĩa, cũng vẫn luôn liên tục đến Vân Thiên Hằng thọ nguyên kết thúc, mới vừa rồi đình chỉ. Bất quá hiện giờ Vân Thiên Hằng trước gặp được Từ Tử Thanh, lúc này còn tại Vân Gia Trang bế quan tu hành, chỉ sợ ngày sau đều sẽ không như thế nào đi xa, cũng không sẽ bị kẻ hèn một đầu manh thú khó trụ, trọng thương, tự nhiên cũng liền lại khó có thể gặp được Thu Ngọc Thần, càng sẽ không bị hắn mang đi chăm sóc. Hắn nếu đầu tiên bước lên tiên đồ, liền chặt đứt này còn chưa cập tục thượng thân duyên. Cái gọi là sinh tử luân hồi, đó là như thế. Chương 332. Tiểu viện mặt bên có một cái bàn đá chung quanh có mấy cái ghế đá. Một cái người mặc thanh y tuấn nhã thanh niên ngồi ở tay phải chỗ, trước người là một trương bàn cờ, mà bàn cờ đối diện có hoàng bào thanh niên tay phủng trà xanh, đang ở cùng hắn đánh cờ. Thân hình cao lớn cường tráng ngạnh lãng đại hán khóa ngồi hoàng bào thanh niên bên trái, ánh mắt sáng ngời, một khắc cũng không chịu rời đi thanh niên trên người. Đây đúng là Từ Tử Thanh, Thu Ngọc Thần cùng Thu Hô ba người. Năm ngày trước kia, nhân tật phong kiếm khiêu khích, lại uống thuốc sát khí nổi lên, Vân Thiên Cương chém giết người này, lại đưa tới Bành Dư lão tổ Bành Hạ, phải đối Vân Thiên Cương hạ sát thủ. Từ Tử Thanh buồn muốn ra tay, tắc có Đông Lê Hy cùng Tiêu Đồ đầu thai hai vị bẩm sinh cường giả đột ngột mà đến, sinh sôi đem này ngăn cản. Lúc sau mấy ngày, hai vị bẩm sinh ngày ngày tiến đến, đặc biệt Thu Ngọc Thần, không biết vì sao thế nhưng cùng Từ Tử Thanh có chút giao hảo lên. Từ Tử Thanh trong lòng than nhẹ, hắn từ trước đối Đông Lê Hy thập phần tán thưởng, mà nay đối Thu Ngọc Thần, tự cũng so người khác thân cận hai phân. Thu Ngọc Thần tiền sinh cùng Từ Tử Thanh cũng coi như có điểm duyên phận, hiện giờ gặp mặt, liền có như vậy thân thiết cảm giác. Có lẽ là bởi vì Thu Ngọc Thần kiếp trước vì đế vương chi thân duyên cớ, cờ gió lớn khai đại hợp, có chấp trưởng Giang Sơn chi chống trải khí độ, lạc tử thời vận trù màn trướng, phảng phất thiên hạ đều ở này tay, đều có một loại khó có thể hình dung bệ nghệ khí phách, cùng hắn tuấn giật bề ngoài, nhưng thật ra có chút không quá tương hợp. Nhưng Từ Tử Thanh sớm đã bước lên tiên lộ, nộ ra càng là sinh tử luân hồi chi đạo, này hai người vận mệnh hắn hơi xem chi, liền toàn bộ khuy tẫn, nơi nào lại là dễ dàng có thể đánh bại. Cho nên Thu Ngọc Thần suy nghĩ một lát sau, liền đầu tử mà cười, ta thua. Từ Tử Thanh cũng là khẽ cười nói, đa tạ. Thu Hố lập tức vì hai người phân biệt đem quân cờ thu nạp, hai người lúc này, tầm mắt mới dừng ở tiểu viện giữa. Ở kia chỗ, Vân Thiên Cương đang cùng một người chiến đấu, lúc này hai chân một sai, đem người nọ hõm vai đâm trúng, đem này thắng chi. Ngay sau đó, lại có người ôm quyền mà đến, trong lúc chút nào không cho Vân Thiên Cương thở dốc chi cơ, liền trường côn run lên, đem côn pháp vũ đến kín không kẽ hở. Lại nói từ khi Bành Hạn bị Thu Ngọc Thần hai người ngăn cản, thấy đã là không thể được việc, liền phất tay háo mà đi, lại chưa từng đã tới. Nhưng từ khi ngày ấy qua đi, tiến đến trọn viện giả, lại càng thêm nhiều lên. Sở tới người tất cả đều vi hậu thiên bắt trọng trở lên cao thủ, mà bất luận sử cái gì binh khí, hay là bất luận dùng cái gì công pháp, toàn bộ đều lấy mau tự là chủ, lại có bộ pháp quỷ dị giả, thay phiên chiến tới, toàn bộ ngừng lại.

cũng không thể lăng không dựng lên, càng vô pháp thân nhẹ như yến. Lấy Vân Thiên Cương hiện giờ huyền vũ thiếp số lượng, hắn hoàn toàn xứng đáng nên là ngồi ở tối cao, nhưng hắn tự thân lại có xấu hổ chỗ, ở trong lòng hiểu rõ người xem ra, hoặc là tiếc hận, hoặc là hoán độc, hoặc là tính kế. Chỉ là Vân Thiên Cương tự thân, lại phảng phất không chút nào để ý. Từ Tử Thanh nếu là có tâm, tự nhiên có thể lấy chân nguyên đưa sư huynh thẳng thượng cao phong, cũng không làm người khác phát hiện. Nhưng hắn nếu thật sự như vậy làm, hắn đó là vũ nhục sư huynh. Vân Thiên Cương sắc mặt lãnh đạm, đối đầu chú ở trên người hắn ánh mắt không chút nào để ý, chỉ đi hướng phía bên phải trường thang, từng bước một, hướng lên trên bước vào. Hắn mới bước ra bước đầu tiên khi, những cái đó ánh mắt, liền đều cực nóng lên. Chưa từng cùng Vân Thiên Cương đối chiến qua người, đầy mặt trào phúng, cùng hắn đối chiến mà rơi bại người, lòng dạ hẹp hòi giả cũng là vui sướng khi người gặp họa. Đó là hắn hiểu rõ mục đông đảo huyền vũ thiếp lại như thế nào. Ở như thế tình trạng dưới, cũng liên thủ hạ bại tướng đều không bằng. Tâm kẻ yếu, đem mọi người chi tâm làm như chính mình chi tâm. Tâm cường giả, ngoại lai chê khen toàn như hạt bụi, phất một cái mà qua. Chột dạ giả, liền có muôn vàn khen ngợi, cũng như thân phụ trọng thạch, không được giải thoát. Tâm kiên giả, chuyên tâm, coi ngoại vật như không có gì. Vân Thiên Cương vì tâm chi kiên cường giả, tâm trí thành cương, chưa từng chết đi. Cho nên người khác chi ngôn ngữ, tầm mắt, với hắn mà nói, cũng bất quá là một loại vô căn cứ. Từ Tử Thanh đi theo sau đó, mặt mày mỉm cười. Sư huynh chưa bao giờ từng biến quá, hắn này làm sư đệ, tự cũng tùy hắn mà đi. Hắn nện bước nhàn nhã, cùng Vân Thiên Cương sống lưng thẳng thắn, từng bước cường ngạnh lại có bất đồng, người ngoài xem đến càng lâu, những cái đó châm chọc chi ý liền dần dần giảm bớt. Đến sau lại, cơ hồ lặng ngắt như tờ. Có lẽ là qua pha lâu, có lẽ là chỉ là một cái chớp mắt mà qua, hai người đã là tới rồi nhất phía trên. Vân Thiên Cương trực tiếp ngồi xuống, Từ Tử Thanh tắc thoáng lùn chút, ngồi ở kia châu ngồi bên bậc thang phía trên. Thu Ngọc Thần cùng Thu Hỗ Thân là chấp trưởng lần này đại hội bẩm sinh cường giả, đều có tầm nhìn thật tốt vị trí, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi hơi hơi nhướng mày. Theo lý thuyết như Từ Tử Thanh bực này lực lượng càng thêm mạnh mẽ bẩm sinh, cho dù là đi theo người khác tiến vào, cũng có thể tại tiên thiên tháp cao thượng tìm vị trí ngồi xuống, không cần cùng tầm thường tùy tùng giống nhau, ngồi ở nhà mình chủ tử lân cận chỗ. Nhưng Từ Tử Thanh lại không màng thân phận, cũng là tùy ý mà ngồi. Như thế tự nhiên thái độ, nhìn không ra nửa điểm miễn cưỡng, cũng bất giác bị thương một chút thể diện, thật sự là khí độ phi phàm. Từ Tử Thanh thân là tu tiên nhân sĩ, sở tu chính là sinh tử luân hồi chi đạo, với hắn trong mắt, đế hoàng tôn vị, phàm tục tài phú, sinh sinh tử tử, đều chỉ là luân hồi một mặt. Tiền sinh dù có lại nhiều, kiếp sau toàn vì hóa bụi đất, đủ loại vô hình chi vật, toàn ở thiên đạo quy tắc bên trong. Một khi đã như vậy, một ít hư ảo chi vật, cần gì phải được mất quá nặng, phản thương tự thân. Liên tính là tu đạo người, cũng không thể mỗi người thành tiên, còn ứng thuận theo bản tâm, mới có thể thành tựu đại đạo. Có khác một ít bẩm sinh cường giả cũng nhìn thấy Từ Tử Thanh hơi thở khó lường, đồng dạng nhìn thấy hắn như vậy tình trạng, trong lòng cảm xúc đều là bất đồng. Kia Cẩm Y thanh niên sớm đã lại đây. Nguyên bản cũng có xem kia Vân Thiên Cương chê cười chi ý, nhưng thật sự nhìn đến Vân Thiên Cương như thế ngoan cố, trong lòng cũng đem một ít khinh miệt chi ý để ép đi xuống. Hắn phía trước chưa từng gặp qua bản nhân, nhìn thấy bản nhân lúc sau, mới biết ngày trước thật mạnh bố trí, thực sự không uổng công. Này Vân Thiên Cương niên thiếu mà có như vậy lòng dạ, nếu không diệt trừ, tất thành tâm phúc họa lớn. Thực mau sở cầm huyền vũ thiếp giả tất cả đều tới tề, huyền vũ thiếp có thừa giả, cũng các bằng số lượng vào châu ngồi. Kia huyền vũ đại hội. Dễ bề lúc này chính thức bắt đầu. Một tiếng chuông vang sau, liền có hai cái võ nhân nhảy lên lôi đài. Đại hội quy củ, trừ phi có người tên khiêu chiến, nếu không từ cầm trong tay một trương huyền vũ thiếp giả đi trước đối chiến, bại giả kết cục, người thắng liền chiến, tam tràng lúc sau, liền có thể nghỉ tạm tái chiến. Bởi vậy loại suy, huyền vũ thiếp càng ít giả, lên sân khấu càng sớm, đối chiến trường thứ càng nhiều, thân phụ huyền vũ thiếp nhiều giả, tất nhưng tự hành lựa chọn khi nào lên sân khấu, bất quá một khi lên sân khấu cũng muốn liền chiến tam tràng. Hơn nữa luận võ là lúc, sinh tử tự phụ, thành tích như thế nào, tắc từ đông đảo tuần tra bẩm sinh cùng nhau quyết định, lại có đốc quản việc này bẩm sinh cường giả cuối cùng phán định. Vân Thiên Cương ánh mắt chuyên chú, đó là kia hai cái võ nhân thân thủ thường thường, hắn cũng cẩn thận xem chi, chưa từng xem thường. Từ Tử Thanh quét liếc mắt một cái sau, liền hướng một khác sườn nhìn lại. Kia chỗ đang có mấy người ngồi ở một chỗ, lẫn nhau thần sắc thân cận, như là đang làm cái gì thảo luận. Lược một đốn, hắn liền đem thần thức buông ra, đem những người đó ngôn ngữ tất cả đều thu nạp. Quả nhiên, những người này lại là ở nhằm vào hắn sư huynh. Nguyên lai những người đó là lôi đình môn người trong, võ cao môn chung một vị trưởng lão cùng lôi đình môn một vị đệ tử có thân, liền leo lên vị này thiếu môn chủ, trường kỳ cung phụng, được hai phần mặt mũi. Sau lại võ cao môn ở Vân Gia Trang ăn mệt, đều là thập phần không mau, liền tích tụ không ít tài phú, cầu vị này môn chủ ở đại hội thượng tướng Vân Thiên Cương trừ bỏ. Thiếu môn chủ cùng bọn hắn xem như có chút hương khói tình, lại thập phần tự phụ, liền đáp ứng xuống dưới. Đằng trước đủ loại đều là hắn một tay mưu hoa, vì chính là danh chính ngôn thuận, đem Vân Thiên Cương ở trên lôi đài đưa vào chỗ chết. Nhưng mưu hoa bên trong, thiếu môn chủ lại phát giác Vân Thiên Cương khó đối phó, lập tức thủ đoạn liền thi, đem Vân Thiên Cương lực lượng suy yếu, mà nay càng không chịu nhiều cho hắn thời điểm nghỉ ngơi, lại quá đến mấy chẳng, liền phải tự mình đi xuống, đem người diệt sát. Từ Tử Thanh nhíu mày. Phàm nhân gian âm mưu quỷ kế đích xác khó lòng phong bị, bất quá nếu là lực lượng hơn xa, đảo không cần sợ hãi. Sư huynh hiện nay ma kiếm đang muốn tới cực chỗ, thân thể tiệm gần cực hạn, kia thiếu môn chủ tất nhiên so tầm thường đối thủ đáng sợ đến nhiều, lại đối sư huynh thủ pháp hiểu biết đến nhiều. Lại không biết lấy hắn cưỡng bức, đến tột cùng có thể hay không trở thành sư huynh thức tỉnh kiếm ý cơ hội. Theo lý thuyết, sống chết trước mắt hẳn là tốt nhất, chỉ là nếu là không thành, khối này thân thể liền hủy. Suy nghĩ một lát sau, Từ Tử Thanh cuối cùng là quyết định thuận theo tự nhiên. Tả hữu sư huynh nguyên thần đã là hoàn chỉnh, liền tính thân thể hỏng mất, hắn cũng có thể ra tay dẫn độ, đem nguyên thần đưa về tiên ma thân thể nội. Chỉ là đáng tiếc khối này Vân Thiên Cương thân thể mãi đơn kim linh căn, sư huynh lại chưa từng tỉnh dậy, đảo không biết nên xử trí như thế nào. Mà nếu là lúc này kiếm ý thức tỉnh cơ hội vẫn tương lai đến, liền cũng không cần nghĩ nhiều. Từ Tử Thanh mới vừa rồi nghĩ tới những cái đó khi, trên lôi đài đã là liền so số chàng. Chính lúc này, một khắc tòa tháp cao thủ vị, cẩm y thanh niên thả người mà xuống, đứng thẳng ở lôi đài một bên. Hắn ra tay như gió, cực nhanh đem lúc trước người thắng đánh hạ đài đi, theo sau ôm quyền mở miệng, không vừa lâu nghe khoái kiếm Vân Thiên Cương chi danh, có tâm thỉnh giáo, hôm nay thượng đến lôi đài, mong rằng Vân Thiếu Hiệp không tiếc chỉ điểm. Cẩm y thanh niên ngữ thanh len keng, thái độ tự tin mà không ngạo mạn, trong khoảng thời gian ngắn, cũng khiến cho rất nhiều bẩm sinh khen ngợi. Lại xem người này lực lượng, đang ở hậu thiên cửu trọng. Quanh thân hơi thở dày trọng, càng tại tầm thường cùng đẳng cấp võ nhân phía trên. Phàm là nhận được người này, đều kinh hô lên, lôi đỉnh môn thiếu môn chủ nóng nảy. Nguyên lai là hắn, nghe nói hắn năm nay bất quá 25 tuổi, đã đến hậu thiên cựu trọng. Khó trách có như vậy khí thế, lôi đỉnh môn có hậu rồi. Nóng nảy trong lòng tự đắc, trên mặt không hiện, mà ánh mắt thẳng bức một khắc tòa tháp cao, dừng ở Vân Thiên Cương trên người. Ta hướng ngươi khiêu chiến, ngươi có dám tới? Hắn ánh mắt bên trong, toàn là ý này. Vân Liệt cũng không sợ hãi khiêu chiến, Vân Thiên Cương tự nhiên cũng là như thế. Hắn chỉ đứng lên, cũng từ tháp cao thượng nhảy xuống. Thân thể sớm bị Vân Thiên Cương rèn luyện đến rất là mạnh mẽ, kinh mạch kinh lực tuy không thể dùng, nhưng thân thể hơi điều dưới, giữa không trung khi thì đặng đủ, vài lần lúc sau, cũng có thể bình yên rơi xuống. Nhưng thật ra so lấy thân thể bay lên không dễ dàng đến nhiều. Có lẽ là nửa đường số độ giảm bất lực, Vân Thiên Cương dừng ở trên lôi đài khi, cũng không có quá lớn tiếng vang. Nóng nảy thấy thế, hai mắt híp lại. Người này quả nhiên không đơn giản, đối thân thể chi khống chế, đúng là trước đây chưa từng gặp. Đến lúc này, hắn cũng không nói nhiều, thân hình nhoáng lên, đã là rũ ra hai thanh trường đao. Kia đao sống dao khinh bạc, trôi đao phản khấu với trường thượng, vũ động lên, cơ hồ liền giống như thân thể kéo dài, quả thực là tinh tế tỉ mỉ, xử tới rồi cực chỗ. Nóng nảy mục chứa thân quang, động tác sắc bén, đao đao bức người. Hắn đảo muốn nhìn, này Vân Thiên Cương hôm nay còn có thể lưu lại mệnh tới. Vân Thiên Cương trường kiếm rung lên, cũng cùng nóng nảy chiến đấu. Vừa mới qua hai chiêu, hắn liền đã nhìn ra bất đồng. Nóng nảy đao pháp thực mau, so với hắn phía trước chứng kiến phục quá dược vật tật phong kiếm càng mau, mà đao pháp chi tinh diệu, cũng hơn xa tầm thường chọn viện giả có thể so. Nếu là như thế, đương vị một cái không tồi đối thủ, nhưng này đao pháp nơi trốn đều ở Vân Thiên Cương chỗ yếu, liền không giống tầm thường. Không tồi, hiện giờ Vân Thiên Cương, cũng có chỗ yếu. Nếu nói lên kiếm pháp ảo diệu, này một cái thế giới người, cũng không thể cùng hắn so sánh với, nhưng nhiều ngày liên tục ma giới kiếm tới, thân thể mỏi mệt, liền không thể hoàn mỹ thi triển kiếm chiêu, khiến cho biến hóa chiêu số khi, có một chút bạc nhược. Này một chút bạc nhược, người bình thường không thể nhìn ra, mà có chút nhìn ra một hai cái, tắc so mỏi mệt Vân Thiên Cương càng chậm, vô pháp đánh bại. Nhưng cái này nóng nảy thực mau, hơn nữa, hắn tựa hồ ở so đấu phía trước, liền đã nhìn ra kia mấy cái bạc nhược chỗ. Lúc sau, đao đao đều là tuyệt sát chi chiêu. Mỗi nhất chiêu, đều song đao tới. Một đao phá chiêu, áp đặt cắt yếu hại. Vân Thiên Cương thân hình thực ổn, mà trong tay kiếm, cũng càng ổn. Hắn là tâm tính cương trực, mà phi ngu dốt vô tri. Lúc trước kia rất nhiều người chọn viện, hắn liền tính chưa từng xuất khẩu, cũng có thể suy ra trong đó quái gì. Bất quá hắn vì ma kiếm, tất nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, người khác hoặc tưởng làm khó dễ, là tính kế, với hắn mà nói, đều bất quá là mài rua thôi. Càng là kề bên cực hạn, hắn ngược lại càng có một loại giác ngộ. Như vậy lúc này nóng nảy cưỡng bức dưới, phải làm như thế nào? Nên đao mà thượng thôi. Hoặc ta ma kiếm, tiến cảnh mà thắng, hoặc ta bị thua, đem tánh mạng lưu lại. Vân Thiên Cương ánh mắt bình tĩnh, kiếm pháp thượng, phảng phất mơ hồ cũng có một loại ý cảnh. Nóng nảy đao phát mau, nhân hắn thân thể mỏi mệt chỗ không thể đổi kịp, nhưng thật ra ở một ít rất nhỏ chỗ, lưu lại rất nhiều vết đao. Mới mấy cái hiệp qua đi, Vân Thiên Cương nửa người nhiễm huyết, phảng phất đã có xu hướng suy tàn. Nóng nảy tâm tình lại rất ngưng trọng. Hắn chiếm cứ thượng phong, lại có thể cảm giác đến Vân Thiên Cương bất khuất cương ngạnh chi tâm, tại đây tâm dưới, cái loại này mãnh liệt ý niệm cũng tùy kiếm chiêu truyền lại mà đến, muốn trong tay hắn tuy là nhẹ nhàng, trong lòng tắc gáp thượng trọng vật. Càng là đánh đến lâu, càng là dự cảm điểm xấu. Nóng nảy một liều, dùng ra gia truyền tuyệt học, chí cường sát chiêu. Hắn thân hình quay cuồng, giống như một đoàn cơn lốc, song đao chuyển động, phảng phất quỷ ảnh mị tung. Sắc. Trong chớp mắt, một đao đã thư hướng Vân Thiên Cương eo bụng, một đao muốn lao hắn cổ họng. Hai đao hàn mang, giống như hai viên hàn tinh, đồng nhiên gian liền ở trước mắt. Vân Thiên Cương tựa hồ liền phải bị chạm cùng đao hạ, nay tránh né đường đi tất cả đều bị đao thế phong bế, không còn có chạy trốn cơ hội. Hắn có lẽ, thật sự sẽ chết ở chỗ này. Nóng nảy trong ngực trí tại tất đắc, trong đôi mắt tàn nhẫn chi ý, thẳng thấu phía trước. Hắn lôi đỉnh môn tuyệt học, tuyệt không sẽ tại nơi đây thất thủ. Vân Thiên Cương vẫn không núp ních, hắn nhắm mắt lại, như là nhận mệnh. Muốn ngẩng cổ chờ chém sao. Ngay sau đó, hắn hai mắt đống nhiên trợn mắt. Nóng nảy chợt thấy, cặp kia đen nhánh trong mắt, đột ngột mà xẹt qua một đạo hắc kim sắc quang mang. Cơ hồ là lập tức, hắn liền cảm giác được cập vào trước mặt tuyệt cường áp lực. Tại đây dưới áp lực hắn tựa hồ bị giam cầm ở một loại vô hình trong lĩnh vực, lạnh băng mà thuần túy sát ý tự thất khiếu rót vào, bao phủ hắn thai mắt mũi miệng. Theo sau, hắn liền cái gì cũng không biết. Chương 334. Lôi đài ở ngoài tức khắc ồn ào. Mới vừa rồi, đã xảy ra cái gì? Những cái đó bẩm sinh cường giả cũng là bỗng nhiên cả kinh, lấy bọn họ chi thị lực, cư nhiên cũng chưa từng nhìn ra. Mọi người nguyên bản nhìn thấy nóng nảy thiếu môn chủ song đao cuốn lên, đúng là một mặt tán thưởng này võ nghệ tinh vi. Một mặt lại tiếc hận Vân Thiên Cương này kiếm thuật vô cùng cao minh giả đương muốn liền chết. Ai ngờ cặp kia đao thật là tới gần Vân Thiên Cương mặt, lại tại hạ một cái chớp mắt đông nhiên ngưỡng mặt ngã xuống, trong lúc đến tột cùng phát sinh chuyện gì, thế nhưng không một người xem đến minh bạch. Này chết, cư nhiên không phải Vân Thiên Cương, mà là nóng nảy. Lập tức rất nhiều người đều là đứng dậy, đặc biệt kia lôi đỉnh một người, đều là sắc mặt hoảng hốt. Nóng nảy sư huynh Nhâm Bình Phong phi thân mà xuống, lập tức ôm khởi lôi lệ, liền thấy hắn biểu tình bình thản. Chỉ trong đôi mắt có một mạt kinh nghi chi sắc, phảng phất không rõ vì sao như thế, nhưng cố tình đã là tang mệnh đi. Lôi đài phía trên, sinh tử tự phụ, Nhâm Bình Phong xem một cái Vân Thiên Cương, trong mắt toàn là hận sắc. Vân Thiên Cương đứng ở giữa, liền như một khối tuyên cổ cự thạch, không hề dao động. Tuy là rất nhiều bẩm sinh đều có khó hiểu, nhưng Nhâm Bình Phong cũng không huyền vũ thiếp nơi tay, cũng không thể ở trên đài tiếp tục cùng Vân Thiên Cương đối chiến. Lập tức liền có rất nhiều người phóng xuất ra uy áp tới, khiến cho Nhâm Bình Phong rời đi lôi đài. Nhâm Bình Phong ôm lấy nóng nảy, phi thân rời đi, đồng thời những cái đó lôi đỉnh môn bẩm sinh, các cao thủ đều đi theo sau đó, cùng đi ra nảy to như vậy hội trường. Mà lôi đài ngoại quần chúng nhóm tâm tình cũng là giống như sóc nảy giống nhau, chợt cao chợt thấp. Việc này thật sự ngoài dự đoán mọi người. Cho nên đang xem hướng Vân Thiên Cương khi, ánh mắt cũng phức tạp lên, càng có ban đầu nóng lòng muốn thử giả, giờ phút này cũng lộ ra một chút sợ sắc. Từ Tử Thanh ngồi ở tháp cao phía trên, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Mặc dù tất cả mọi người chưa từng thấy rõ, nhưng hắn lại xem đến rõ ràng, đó là kiếm ý. Sư huynh kiếm ý, thức tỉnh. Như vậy, sư huynh nguyên thần đâu? Là tỉnh? Vẫn là không tỉnh? Đè nén xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, Từ Tử Thanh bình tĩnh lại, tiếp tục nhìn về phía giữa sân. Vân Thiên Cương thắng qua nóng nảy, tự nhiên phải làm bảo vệ cho lôi đài, tốt tam tràng, mới có thể đi xuống. Nhưng mà hắn vừa rồi diệt sát nóng nảy, thủ đoạn quả thực giống như quỷ mị, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không ai dám lần thứ hai lên sân khấu. Đông đảo bẩm sinh hai mặt nhìn nhau, kia Bành Hạn nhìn thấy lôi đỉnh môn thiếu chủ ra tay, vốn tưởng rằng hắn có thể chiến thắng, kết quả lại là như thế. Hắn hiện tại nhìn thấy Vân Thiên Cương như vậy uy phong, càng thêm cảm thấy chính mình tôn nhi bị chết không đáng giá, hai mắt bên trong, cơ hồ liền phải sung huyết. Hắn hung ác thanh, đánh cái thủ thế. Bành Hạn trừ bỏ Bành Dư này phủng ở lòng bàn tay hậu bối bên ngoài, còn có một ít dựa vào người, cũng bị hắn chỉ điểm quá hai chiêu. Hiện giờ Bành Hạn muốn kêu mấy người ra tay, những người đó liền tính trong lòng kiên kỵ, cũng không dám đắc tội Bành Hạn. Lập tức có người thở dài, thả người nhảy, thượng đến lôi đài đi. Vân Thiên Cương mở to mục, liền thấy người nọ một thương chọn tới. Mũi thương văn hoa, giống như ngày xuân thịnh phóng, nhiều đóa đều là sát khí. Vân Thiên Cương thân hình khẽ nhúc nhích, trường kiếm đã là này loại người nọ cháo môn. Người tới bả vai một rũ, đó là bị thua. Hắn bị buộc mà đến, buồn vô quá nhiều ác ý, cũng liền lưu đến mệnh ở, nhận thua xuống đài. Ngay sau đó, lại là một người. Vân Thiên Cương vẫn là ba chiêu trong vòng, làm người tan tác. Đến lúc này, Vân Thiên Cương cũng đi xuống lôi đài, không hề cố thủ nơi này. Còn lại đối chiến người nhẹ nhàng thở ra, Vân Thiên Cương lúc này lại đến leo lên trường thang, liền không người còn dám lấy chảo phúng coi chi. Từ Tử Thanh đứng lên, nên đón sư huynh đắc thắng mà về. Vân Thiên Cương dương mắt, chính cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Hai người hơi hơi một đốn. Từ Tử Thanh ôn hòa cười nói, Thiên Cương, ngươi. Vân Thiên Cương nói, kiếm ý thức tỉnh, nơi đây đương không người có thể lại thương ta. Từ Tử Thanh bình tĩnh nhìn lại, kia hai mắt chung vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, không thể làm hắn nhìn thấy mặt khác. Vân Thiên Cương thần sắc vừa chậm, ta đã nhớ rõ, ngươi là ta thân truyền sư đệ. Từ Tử Thanh ánh mắt run lên. Vân Thiên Cương rồi nói tiếp, chỉ đến ngươi bái sư là lúc, sau đó mọi việc, ngươi thả dung ta một chút thời gian nhớ tới. Từ Tử Thanh trong lòng đầu tiên là căng thẳng, theo sau cũng không biết là vui sướng, vẫn là thất vọng. Thật lâu sau, hắn âm thầm than nhẹ một tiếng, trên mặt ý cười tắc càng thêm nhu hòa lên, sư huynh có thể nhớ rõ ta, đã làm ta thập phần vui mừng. Vân Thiên Cương duỗi tay vô ở Từ Tử Thanh phát đỉnh, nói, mong rằng ngươi chớ có trách ta. Từ Tử Thanh lắc đầu mỉm cười, đều là ta cam tâm tình nguyện mà làm. Hai người nói này vài câu, liền đều ngồi xuống. Người khác như thế nào đánh giá, lại là như thế nào tâm tư, đều không ở này một đôi sư huynh đệ trong mắt. Từ Tử Thanh đã biết này kiếm ý sau khi tỉnh dậy, sư huynh ký ức tất nhiên đem thực mau trở về, nghĩ thông suốt về sau, liền không lắm sốt ruột. Lúc này hắn mới phát giác sư huynh còn chưa thức tỉnh kiếm ý khi, hắn tuy nhìn như cũng không để ý, nhưng sâu trong nội tâm, khó tránh khỏi cũng có tiếc nuối. Nhưng tới rồi hiện giờ liền không cần. Hắn chỉ cần tính toán như thế nào tìm một cái thanh tĩnh nơi, đem sư huynh bản thể trả lại liền có thể. Mà Vân Thiên Cương, lúc này cảm giác lại là bất đồng. Lúc trước sống chết trước mắt, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một tạc, phảng phất có một vật khai thông, liền có một loại quen thuộc đến cực điểm lực lượng lần đến toàn thân, bị hắn dễ dàng sai sử, diệt sát nóng nảy. Cùng lúc đó, hắn tuy thần sắc chưa biến, kỳ thật có rất nhiều ký ức một cái chớp mắt tự trong đầu khuyết tán mở ra, quanh đến hắn tâm cảnh dao động, cơ hồ đến nỗi choáng váng. Nhưng thực mau hắn liền phân biệt ra tới, này đó ký ức rõ ràng vốn dĩ liền có, lúc này dọ thám biết, tất cả đều là đương nhiên, cùng hắn hòa hợp nhất thể. Từ nhỏ bị sư tôn nhận nuôi, luyện kiếm ma kiếm, tu hành kiếm đạo, hàng năm du lịch, mổ ly thiên hồn. Cùng với gặp được kia thô y hề thiếu niên, mặt mày ôn hòa, tự dung tuấn nhã. Từ thuận tay cứu trợ đến cùng với tương giao, hắn chi thiên hồn cùng thiếu niên trải qua không ít, giao tình cũng ngày càng thâm hậu. Trong lúc hắn đối thiếu niên có chút chỉ điểm, thiếu niên cũng đối hắn tin cậy phi thường, đó là hắn xưa nay thất tình bất động, cũng nhân thiếu niên có chút ấm áp. Ý niệm cùng nhau, hắn liền có tâm đem thiếu niên mang về tông môn, đồng dạng bái nhập sư tôn môn hạ. Hai người từ trước nếu tương giao 10 năm hơn, từ nay về sau nếu cùng đăng tiên đạo, cũng không ngại tiếp tục tương giao đi xuống. Thiếu niên cũng không biết hắn chính là thiên hồn ly thể, hắn cũng không giác muốn như thế nào công đạo, đã gặp nhau một ngày, hắn lấy bản thể tiến đến nên đón, nhưng thật ra làm thiếu niên lắp bắp kinh hãi. Nhưng cứ việc như thế, thiếu niên đối hắn vẫn là tin tưởng không nghi ngờ, hắn lòng có sở cảm, tự cũng lấy tín nhiệm báo chi. Sau lại hắn đem thiên hồn dung hợp, liền tức kết đan. Hắn đem thiên hồn mổ ly, vốn là muốn tìm đến kết đan cơ hội, cùng thiếu niên tương giao tuy là ngẫu nhiên, nhưng ngẫu nhiên chỗ, kỳ thật đó là cơ hội. Hắn nếu động niệm muốn đem thiếu niên mang về, đã là đem này coi là bạn tốt, tâm ý đã đến, mới có thể dẫn động thất tình, không được có một tia giả dối. Cho nên hắn kết đan, mà thiếu niên bái sư. Đan thành sau, tông môn ban thưởng phong đầu vì đạo tràng, hắn liền mời thiếu niên cùng ở, cùng tu hành. Ký ức tới rồi nơi này, đã kết thúc. Vân Thiên Cương biết được từ nay về sau tất nhiên thượng có rất nhiều ký ức chưa từng hồi phục, nhưng việc này cần cấp không được, chỉ cần đem kiếm ý tiếp tục lĩnh ngộ, liền nhưng mở rộng ra tử phủ, làm ký ức trở về. Bất quá, cuộc đời này ký ức, hắn cũng là chưa từng quên mất. Tuy không biết vì sao hội nguyên thần đầu thai với phàm nhân trên người, Vân Thiên Cương đảo minh bạch đây là nguyên thần bị hao tổn mà bất đắc dĩ cử chỉ. Mà từ Tử Thanh nhiều năm tương thủy, nay một phần tình nghĩa, cũng là thập phần khó được. Vân Thiên Cương càng biết được, hắn đối từ Tử Thanh có tình. Nay tình cũng không là trong trí nhớ như vậy chi kỷ, bạn thân chi tình, mà là luyến mộ chi tình, nguyện cùng với song tu giao cổ chi tình. Hắn đầu thai này một bộ phàm nhân chi khu, tuy vừa thấy từ Tử Thanh liền có thân cận, nhưng từ nay về sau ở chung ngày ít ỏi, lại không nên như vậy mau liền sinh ra tình yêu. Cho nên này một phần tư mộ, hẳn là đầu thai phía trước liền đã ngấp trong lòng, đầu thai lúc sau, nguyên thần trong vòng cũng không từng quên. Mà từ tử thanh chi tình, mới vừa rồi hắn đã là nhìn thấy, trong lòng hiểu rõ. Vân Thiên Cương tự biết, lấy hắn tính tình, nếu phía trước liền có tình ý, tuyệt không sẽ giấu giếm với nội, tất nhiên sẽ cùng từ tử thanh thuyết minh, mà từ tử thanh cũng đối hắn có tình, hắn liền tất nhiên sẽ cùng từ tử thanh định ra thế ước, cùng hắn thành hôn. Nhưng từ tử thanh rõ ràng hơi thở thuần tịnh, vẫn chưa cùng hắn có tương dung chỗ, đó là chưa từng song tu, cũng là chưa từng thành hôn. Hay là ở thành hôn phía trước ra cái gì ngoài ý muốn? Nói vậy hẳn là như thế. Vân Thiên Cương lược suy nghĩ, liền nhìn về phía từ tử thanh, nói, đại ta ký ức khôi phục, trọng đến tu vi, liền cùng ngươi hành thành hôn đại điển, ngươi ý như thế nào? Từ tử thanh vốn là trong lòng bình thản, hiện nay chợt nghe lời này, không khỏi cả kinh, sư huynh ngươi ký ức lý nên chưa từng khôi phục mới là, chẳng lẽ nhanh như vậy rồi lại khôi phục sao? Vân Thiên Cương biết hắn nghi hoặc, liền nói, chưa từng khôi phục.